thời kế sách, cũng không ai biết, lúc nào, lại sẽ có phạm nhân mới bị đưa tới. Huống chi, giết chết toàn bộ Minh Tu cũng là không thực tế. Thoạt nhìn, Minh Tinh giới đối với trục xuất chi địa tựa hồ là không quản không hỏi, nhưng mà Tần Tinh có thể khẳng định, âm thầm nhất định có người ở theo dõi. Thân là Minh Tôn, tuyệt đối không có khả năng buông trôi một đám cực kỳ hung dữ đồ đệ, tại đây tự sinh tự diệt. Như vậy một khỏa tinh thần trên phạm nhân toàn bộ tử quang, khẳng định ngay lập tức sẽ dẫn tới theo dõi chi nhân chú ý, cho nên bại lộ Tần Tinh thân phận, mà bây giờ hắn còn không phải Minh Tôn đối thủ. Nhìn đến mặt đầy yên lặng, nhưng mà trong mắt lại tràn ngập thù hận chi hỏa Thi Vũ Hiên, Tần Tinh ánh mắt đột nhiên sáng lên nói có. Toàn bộ Minh Tu, sợ hãi Minh Hỏa, không cách nào tại núi lửa phụ cận đợi được thời gian quá dài. Những này hiện tượng quái dị, sợ rằng cùng trục xuất chi địa cổ quái có liên quan. Mặc kệ rốt cuộc là cổ quái gì, tất nhiên cùng Minh Tôn có liên quan, vậy ta bước đầu tiên phải làm, chính là tại đây khổ minh tinh trên đặt chân, trước tiên nghĩ biện pháp biết rõ tại đây cổ quái, lại biết rõ toàn bộ trục xuất chi địa cổ quái, nhìn một chút có thể hay không nhờ vào đó, cho Minh Tôn một điểm nho nhỏ kinh hỉ. Trục xuất chi địa phạm nhân, đối với Minh Tôn nhất định là ghét cay ghét đắng. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu, như vậy, ta cũng có thể đem chọn cái trục xuất chi địa toàn bộ phạm nhân, tất cả đều thu phục, lợi dụng bọn họ, với tư cách cho Minh Tôn cái thứ hai kinh hỉ. Đến lúc đó, thì Vũ Hiên cũng có thể an toàn đợi ở chỗ này. Rốt cuộc vì mình thiết lập sẵn rồi bước đầu kế hoạch sau đó, Tần Tinh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu vách núi, nhàn nhạt nói các ngươi tới đúng dịp. Đặt chân, trước tiên cần lập uy. Vào giờ phút này, bên ngoài núi lửa, quả nhiên xuất hiện một đám người, hai người ở phía trước. Những người khác chính là đứng xa xa, tựa hồ là hướng theo đến xem náo nhiệt. Dẫn đầu hai người, ngoại trừ lần trước từ Tần Tinh trong tay chạy trốn người ra, còn có một cái hình dáng như tháp sắt đại hán, mặt đầy hung dữ, liền tướng mạo mà nói, hẳn là giống như hung thần ác sát một dạng. Hắn cũng chính là hung ác lão đại, một vị bát phương minh hoàng, tại đây khổ minh tinh trên, thực lực cũng là rất mạnh rồi. Đại hán sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt núi lửa, trầm giọng nói, mới tới, đéo cần biết ngươi là ai. Ngươi đánh chết thủ hạ ta, có phải hay không nên cho ta lời giải thích, có bản lãnh, lăn ra đây cho ta. Trong núi lửa, Tần Tinh hướng về phía Thi Vũ Hiên nói, đem cửa động mở ra. Thi Vũ Hiên lập tức chuyển thân, mạnh mẽ hướng phía kia bị đống kết cửa động một quyền đập tới. Ầm, khối băng vỡ vụn thanh âm vang dội, hoảng sợ mọi người đều là khẽ run lên, thân bất do kỷ lui về phía sau ra chút ít, duy chỉ có kia thiết tháp đại hán, vẫn không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm từ cửa động đi ra Tần Tinh cùng Thi Vũ Hiên hai người. Hai người xuất hiện, nhất thời dẫn đến nơi rất xa những người đó phát ra từng trận tiếng nghị luận. Nhìn, tiểu tử kia không phải Thi gia sao? Bên cạnh hắn người là ai vậy kia? Thoạt nhìn phi thường nhãn sinh, chẳng lẽ thật là có phạm nhân mới bị đưa tới? Ngươi còn không biết sao? Quãng thời gian trước, hung ác phát hiện có người ở dẫn động minh hỏa, hoài nghi là người nhà họ Thi, cho nên phái người kiểm tra, nhưng không nghĩ đến Thi mãi mãi cái kia lão quỷ vậy mà không tiếc tự bạo, cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng, mà Thi mãi mãi sau khi chết. Minh hỏa dẫn động cũng không dừng lại, ta đoán, hẳn chính là người này cản. Dẫn động minh hỏa, lẽ nào hắn là hỏa minh hoang tộc người? Có khả năng, hắn không có chút nào tu vi, chắc cũng là bị phong ấn. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, thiết tháp đại hán trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi, nhưng ngay sau đó liền tiến lên trước một bước, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Tinh, cười ác độc nói ta cho là cái cao nhân gì đâu, nguyên lai là hỏa minh hoang tộc Dư Nghiệt A. Vừa vặn Thi lão đầu chết rồi, nếu ngươi chịu quy thuận ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Thiết tháp đại hán nghe qua thủ hạ mình báo cáo, biết rõ Tần Tinh nhìn qua không có chút nào tu vi, nhưng lại một đầu ngón tay điểm chết rồi một người minh hoàng. Nói thật, thuyết pháp này, đại hán căn bản là không tin. Hơn nữa hiện tại hắn tận mắt thấy rồi Tần Tinh, hẳn là không có một chút tu vi, cho nên khi tức yên tâm trong cảnh giác, cho rằng Tần Tinh hẳn đúng là hỏa minh hoang tộc Dư Nghiệt, vừa mới bị bắt, đưa đến nơi này, nhất định là dùng cái gì khác quỷ dị phương pháp, giết chết thủ hạ mình. Lại thêm Thi mãi mãi đã chết, hắn cũng cần có người tiếp tục giúp hắn tìm kiếm nấp trong núi lửa phụ cận tu hành chi vật, cho nên muốn Tần Tinh quy thuận với hắn. Đối mặt đại hán mà nói, Tần Tinh giống như là căn bản chưa từng nghe thấy một dạng, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú hắn, mà đại hán lần nữa cười một tiếng nói, xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng được, không cho ngươi chút dạy dỗ, há chẳng phải là khiến người khác chê cười ta hung ác vô năng. Dứt tiếng, đại hán hướng về Tần Tinh lại bước ra một bước, giơ tay lên. Nhất thời dẫn động bốn phía tử khí tuôn ra, vậy mà truyền đến ong ong rung động thanh âm, bọc lại bàn tay, hướng về Tần Tinh mạnh mẽ đập xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Tinh trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn mang. Đại hán sắc mặt nhất thời biến đổi, bởi vì cùng lúc đó, Tần Tinh trên thân thể, vậy mà bạo phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Cổ hơi thở này mạnh mẽ, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng tất cả mọi người, bao phủ thiên địa. Thậm chí tất cả mọi người đều có thể thấy rõ, cổ hơi thở này uyển như phong bạo, chẳng những có thể thấy rõ ràng, hơn nữa vậy mà còn xen lẫn mấy loại màu sắc bất đồng. Đại hán trong lòng nhất thời nổi lên nồng đậm hàn ý, kia cuồng múa ra ngoài nắm đấm, cũng là mạnh mẽ dừng ở giữa không trung, không phải hắn không muốn tiếp tục đập xuống, mà là ở tần tinh nơi tản mát ra khí tức dưới sự uy áp, hắn căn bản là không cách nào đập xuống. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, tần tinh trên thân thể khí tức, vậy mà vẫn còn ở lấy tốc độ kinh khủng, điên cuồng tăng vọt. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1211, lập uy khổ minh. Vạn sự vạn vật đều là thuộc về mình khí tức. Những khí tức này chủng loại đa dạng, bao la vạn tượng, nói thí dụ như sát khí, ngạo khí, quý khí vân vân, có là sinh ra đã có là hậu thiên tạo thành. Mà tần tinh có khí tức, thật sự là rất nhiều, bởi vì hắn có đến ngàn bách thế luân hồi chồng, đặc biệt là hắn đời này phong phú từng trải. Vào giờ phút này, hắn tản mát ra khí tức, chính là lấy sát khí làm chủ, sát khí là phụ, còn có kia từ đầu đến cuối liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể minh hỏa chi khí. Thậm chí, còn có một tia liền tần tinh mình cũng không biết khí tức. Tia khí tức này, đến từ một quả ngôi sao màu đen, mặc dù không có hiển hiện ra, nhưng phải thì phải tia khí tức này, để cho toàn bộ minh tu minh linh từ đáy lòng hiện ra thâm sâu hàn ý. Đừng xem tần tinh bây giờ không có tinh khí, nhưng mà trên người hắn sát khí nặng, so với thiết thất đến, đều là chỉ có hơn chứ không kém, dù sao chết tại trên tay hắn, bất kể là sinh linh vẫn là minh linh, đều là rất nhiều. Chỉ có điều tần tinh từ trước đến giờ thói quen ẩn giấu thực lực, duy trì điệu thấp, cho nên ngày thường đều là cố ý thu liếm khí tức. Cho dù là hiện tại, hắn cũng vẫn không có đem mình khí tức không giữ lại chút nào toàn bộ thả ra ngoài, vừa vặn chỉ là phóng thích ra một phần, hơn nữa còn cố ý dung nhập vào chút hít thái cực chi lực, cho nên gia tăng khí tức dao động, đã đưa đến một loại kinh thiên động địa hiệu quả. Hiện ra nhiều loại màu sắc khí tức cường đại, đã nồng nặc suýt chảy ra nước, đem tần tinh cùng Thi Vũ Huyên hai người đều cho bao vây lại. Hơn nữa xông lên trời không, bao phủ đến trên bầu trời. Tần tinh mang theo Thi Vũ Huyên ra, mặc dù là muốn vì Thi Vũ Huyên báo thù, nhưng căn bản mục đích vẫn là vì lập uy. Vì mình lập uy, cũng là vì cho Thi Vũ Huyên lập uy, hắn muốn đây khổ minh tinh trên tất cả mọi người đều sợ hãi, cho nên không còn dám đến trêu chọc mình và Thi Vũ Huyên, loại này mới có thể làm cho mình đầu tiên tại đây đặt chân. Một khắc này, tất cả mọi người, xác thực đều là bị rung động thật sâu đến. Cùng lúc đó, tại khổ minh tinh phía nam, có đến một cái sơn cốc, trong cốc chẳng chịt tất cả đều là hình như là chó sói quái thú, mà một người mập mạp người trung niên, đoan ngồi ở trong đó một con quái thú trên thân, trong tay đang bắt lấy một cái khác quái thú, hướng trong miệng mình đưa đi. Kéo, dùng sức từ con quái thú kia trên thân cắn khối tiếp theo thịt đến, người trung niên vừa định nghiền ngẫm, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, quay đầu nhìn về phía tần tinh phương hướng ở chỗ đó, tự nhủ, khí tức thật mạnh dao động, vừa có sát khí, lại có minh hỏa chi khí, lẽ nào là hỏa minh hoang tộc người đến rồi sao? Hơi trầm ngâm, người trung niên đột nhiên một cái tát vỗ vào dưới thân quái thú trên mông đít, quái thú bị đau, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống giận, thân hình bất thình lình bắn tung tóe lên trời, trở đi lão giả, bay ra ngoài. Khổ minh tinh phía đông, có đến một tòa diện tích vượt qua vạn trượng vũng bùn, mà tại vũng bùn chính giữa, lơ lửng một cổ quan tài. Phanh một tiếng, nắp quan tài đột nhiên tự động vọt lên, một cái gầy nhom như quỷ lão giả từ trong quan tài ngồi dậy. Cặp mắt bắn ra câu người quang mang, đồng dạng nhìn đến tần tinh phương hướng ở chỗ đó, đại lực hít mũi một cái, nuốt nước miếng một cái nói, bao nhiêu năm cũng không có cảm nhận được qua loại mùi thơm này rồi, lần này, lão tử cần phải ăn no rồi. Dứt tiếng, liền quan tài dẫn người, lặng yên không một tiếng động không vào bùn trong đàm. Cút, mọi người ở đây khiếp sợ ở tại tần tinh trên thân thể khí tức thời điểm, tần tinh đột nhiên mở miệng, hơn nữa giống như đuổi con ruồi một dạng. Nhẹ nhàng hướng về phía trước mặt thiết tháp đại hán phất phất tay, thậm chí căn bản cũng không có chạm đến đại hán. Nhưng mà hướng theo hắn vẫy tay, bỗng nhiên mang theo một hồi cuồng bạo long quyển phong, trực tiếp đem phạm vi vạn trượng bên trong tử khí, và từ miệng núi lửa trong không ngừng tuôn trào màu trắng hàn khí, tất cả đều bao phủ hết sạch. Phạm vi vạn trượng khu vực, trong nháy mắt biến thành một loại trạng thái chân không. Đặc biệt là kia gần trong gang tấc đại hán, giống như bị một khỏa tinh thần mạnh mẽ đụng trúng một dạng. Như tháp sắt thân thể tại lảo đảo rút lui đồng thời, càng là không ngừng truyền ra thanh thúy bạo liệt thanh âm. Đến lúc hắn rời khỏi cân nhắc bên ngoài hơn 10 trượng, miễn cưỡng đứng lại thân hình thời điểm, thân thể đã biến thành cái rỗ, răng đầy vết thương vô số, tất cả đều ồ ồ chảy ra ngoài đến máu tươi. Trên mặt đại hán cùng trong mắt, càng là mang theo khó có thể tin sợ hãi và khiếp sợ. Lực lượng một vẫy, liền khủng bố như vậy. Kia nếu như đối phương đối với mình đánh tới một quyền một chưởng, mình há chẳng phải là lập tức sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hiện tại, hắn rốt cuộc tin tưởng, Tần Tinh thật là dùng một đầu ngón tay điểm chết rồi một vị Minh Hoàng, bởi vì rất có thể, mình sẽ trở thành cái thứ hai chết tại trong tay đối phương Minh Hoàng. Đến khắp xung quanh người, đã toàn bộ đều trợn tròn mắt, cảnh tượng trước mắt quá mức chấn động, cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng là không thể tin được. Người này rốt cuộc là ai, cho dù là hiện tại, trên người hắn vẫn là không có chút nào tu vi biểu lộ a, chính là vậy mà vung tay lên phía dưới, liền có thể đem bát phương Minh Hoàng giống như đuổi con ruồi một dạng trục xuất. Cái gì không có chút nào tu vi, nhất định là hắn ẩn tàng, thực lực chúng ta quá thấp, không nhìn ra mà thôi, hắn ít nhất là tinh chủ thực lực. Đang lúc mọi người thấp giọng trong tiếng nghị luận, cũng không biết là ai, bỗng nhiên lặng lẽ về phía sau di động thân hình, hiển nhiên là chuẩn bị lập tức rời đi nơi này, cách đây cái không biết lai lịch người trẻ tuổi càng xa càng tốt. Tuy rằng bọn họ đều là người cực kỳ hung dữ, nhưng mà cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không sợ chết. Người nào đi, người đó chết. Nhưng mà Tần Tinh trong miệng lần nữa phun ra bốn chữ, nhất thời sẽ để cho kia chút chuẩn bị chạy trốn người, đồng loạt dừng lại thân hình, thậm chí đều không người nào dám tùy ý nhúc nhích một cái. Trong lúc nhất thời, giống như là thời gian ngừng lại rồi một dạng. Tần Tinh quay đầu nhìn về phía đồng dạng trợn mắt hốc mồm Thi Vũ Huyên nói, hiện tại, ngươi có thể báo thù. Phù phù một tiếng, trước đây không lâu từ Tần Tinh trong tay chạy trốn người trung niên nhân kia, tại lúc này bỗng nhiên té quỵ trên đất, hướng về phía Thi Vũ Huyên dập đầu như dã tỏi một dạng. Khổ khổ cầu khẩn nói, van xin ngươi, tha cho ta đi, Thi lão đầu, không, Thi tiền bối chết, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào a, đều là hắn cạn. Người trung niên đưa tay chỉ một cái làm bằng sắt đại hán. Về phần Thiết Tháp đại hán, tuy rằng thủ thương không nhẹ, nhưng mà cũng không có ngã xuống, lúc này nghe được thủ hạ mình mà nói, trong mắt đột nhiên bạo phát ra hung quang, hét lớn một tiếng nói im lặng, lão tử trước tiên giết ngươi. Ngay tại hắn chuẩn bị bước thời điểm, Tần Tinh chính là nhàn nhạt hướng hắn nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, nhất thời để cho hắn nhớ tới đến vừa mới Tần Tinh nói kia bốn chữ, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói cũng bất động, nhưng mà con người chính là không ngừng chuyển động, hiển nhiên đang suy tư còn sống chi pháp. Để bọn hắn đi thôi, nhưng mà, Thi Vũ Huyên đột nhiên mở miệng nói, Thiên đại ca, ta thù, bản thân ta báo. Thi Vũ Huyên mà nói, tại người trung niên cùng Thiết Tháp đại hán nghe tới, cũng không nhịn được nghi ngờ lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Thậm chí ngay cả Tần Tinh trên mặt cũng là lóe lên một vẻ kinh ngạc. Mình, vậy mà vẫn là xem thường Thi Vũ Huyên, khẽ gật đầu một cái, bày tỏ mình tán thưởng sau đó, Tần Tinh bỗng nhiên lạnh lùng nói, hai vị tinh chủ, nếu đã tới, làm sao không đi ra gặp đâu. Tần Tinh mà nói, lần nữa tại trong lòng tất cả mọi người nhấc lên cơn sóng thần. Khổ Minh Tinh trên, nhân vật mạnh mẽ nhất chính là hai vị tinh chủ, hôm nay bọn họ vậy mà cũng tới. Bọn họ nào biết đâu rằng, chỉ là một cái hung ác lão đại, một cái bát phương Minh Hoàng, còn không đến mức có thể làm cho Tần Tinh làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tần Tinh sở dĩ phải hoàn toàn phóng xuất ra mình khí tức, mục đích chân chính là muốn đem hai vị tinh chủ đưa tới. Lập uy, đương nhiên phải hướng người mạnh nhất xuất thủ. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 1212, ăn thịt người Minh Tu. Ha ha ha. Một hồi mơ hồ không rõ tiếng cười lớn bỗng nhiên từ phía nam thiên không vang dội, trong tiếng cười, liền thấy có đến một con sói hình quái thú, chạy như điên tới, rơi vào Tần Tinh cùng tất cả mọi người phía trước. Tự nhiên, cưỡi ở quái thú trên thân kia người trung niên mập mạp, cũng là dọi vào rồi tất cả mọi người mi mắt. Miệng hắn bị nhét cổ nang nang, hơn nữa đang không ngừng dùng sức nhai kỹ, cho nên thanh âm hắn mới sẽ có vẻ phi thường mơ hồ. Nhìn người nọ, mọi người chung quanh mặt người sắc nhất thời biến đổi. Đa tức tinh chủ đã đến, đều nói hắn không sợ nhiều tức thú, quả là như thế. Đa tức thú, chính là loại kia lang hình quái thú, lấy minh hỏa làm thức ăn, hung hãn dị thường, hơn nữa số lượng rất nhiều, cũng không biết là sinh ra ở tại Khổ Minh Tinh, hay là đến từ những địa phương khác. Tóm lại, đừng thấy bọn nó là thú, nhưng là bởi vì bọn họ lấy minh hỏa làm thức ăn, cho nên đối với giam giữ tại đây phạm nhân, vẫn là cụ có uy hiếp rất lớn. Đặc biệt là khi chúng nó số lượng chúng lâu dài, bất luận người nào cũng không nguyện chiêu chọc giận chúng nó. Cái này người trung niên mập mạp, lại dám đem đa tức thú với tư cách mình tọa kỵ, từ một điểm này là có thể nhìn ra thực lực của hắn xác thực cực cao. Tần Tinh yên lặng nhìn chăm chú trung niên nhân nói, đa tức tinh chủ. Tần Tinh biết rõ, đây tất nhiên không phải là đối phương tên thật, chẳng qua chỉ là người khác đối với hắn xưng hô. Người trung niên tuét miệng cười một tiếng, một tia sen lẫn máu tươi thịt tiết từ trong miệng tràn ra nói, tinh chủ hai chữ. Người khác gọi gọi tạm được, đạo hữu xưng hô như vậy, ta cũng đảm đương không nổi, ngoài ra, ta cũng không gọi đa tức, không biết là cái nào quy tôn tử lấy cho ta cái ngoại hiệu này, ta đại danh Nhâm Tồn Chí. Nhâm Tồn Chí mà nói, truyền vào tất cả mọi người trong tai, khiến cái này người cổ không nén nổi đều là hơi co rụt lại, nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, càng là nhiều hơn một phần sợ hãi. Nhâm Tồn Chí thái độ cùng hắn nói tới, rất ý tứ rõ ràng, là đem Tần Tinh đặt ở cùng mình ngang hàng trên vị trí. Hiển nhiên, điều này cũng làm cho đại biểu Tần Tinh, xác thực nắm giữ cùng tinh chủ tương đương thực lực. Tần Tinh gật đầu một cái, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía đông đại địa, phanh một tiếng, đại địa xuất hiện một kẽ hở, một cái hắc ảnh bay ra, đập ầm ầm rơi vào mặt đất, đứng ở nơi đó, rõ ràng là một cổ quan tài. Nắp quan tài đóng chặt, nhưng mà bên trong chính là truyền ra một cái u ám âm thanh, tiểu gia hỏa, trên người của ngươi, thật là thơm a. Chỉ là cái thanh âm này lọt vào tai, sẽ để cho mọi người tại đây tất cả đều nổi da gà lên, đáy lòng càng là dâng lên thấy lạnh cả người, mà kia Nhâm Tồn Chí lại là căn bản không thèm nhìn quan tài, lạnh lùng nói, Mã Phi Long, ngươi bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ, nói cho ngươi biết, ngươi ăn ít một chút người, lại ăn hết, người đều cho ngươi ăn sạch. Ăn thịt người, Tần Tinh trong mắt lóe lên một đạo nhỏ không thể thấy quang mang, không nghĩ đến, tại đây minh tinh giới bên trong, vậy mà vẫn tồn tại ăn thịt người minh tu. Không ăn thịt người, lẽ nào học ngươi đi ăn nhiều tức thú? Người ăn sạch liền ăn sạch, ngược lại khẳng định còn sẽ có người bị đưa tới, cái này không, mới tới cái này liền phi thường ngon miệng. Trong quan tài, âm thanh lại nổi lên, hơn nữa đóng chặt nắp quan tài cũng là theo tiếng mà ra, một cái gầy nhom như quỷ một bản lão giả, từ trong quan tài bước ra ngoài, cặp mắt hiện lên khiếp người u quang, tràn đầy tham lam nhìn chăm chú Tần Tinh. Hiển nhiên, đây chính là khổ minh tinh trên một vị khác tinh chủ, Mã Phi Long. Hai vị tinh chủ hôm nay tất cả đều hiện thân, lại thêm có thể so với tinh chủ Tần Tinh, để cho người xung quanh liền cũng không dám thở mạnh, sợ mình sẽ bị liên lụy. Mã Phi Long dùng sức nuốt nước miếng một cái, lần nữa hướng về phía Tần Tinh nói, tiểu gia hỏa, ta đéo cần biết ngươi là ai, cũng không để ý ngươi phạm vào chuyện gì, nếu mà ngươi muốn tại đây khổ minh tinh trên đặt chân, nhất định phải cho lão tử nộp cống phẩm, tốt như vậy, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi kéo cánh tay cho ta, tự xem như là cống phẩm, từ nay về sau, lão tử bảo kê ngươi. Tuy rằng Mã Phi Long hẳn là rất muốn đem Tần Tinh cho nuốt sống, nhưng là đối với Tần Tinh trên thân thể tản mát ra khí thức cường đại, hắn cũng không khả năng không có nhìn thấy, cho nên ngoài sáng là đang uy hiếp Tần Tinh, trên thực tế chính là đang thăm dò. Tần Tinh yên lặng nhìn đến Mã Phi Long, bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, cho ngươi cánh tay, không có gì lớn, nhưng mà thiên mỗ thịt hướng về phía đem so sánh cứng rắn, thiên mỗ lo lắng, Mã đạo hữu ngươi không cắn nổi. Ồ, Mã Phi Long trong mắt lóe lên một đạo hung quang, cười quái dị nói, lão tử tuy rằng tuổi thì lớn điểm, nhưng mà răng lợi từ trước đến giờ không sai, không bằng, thử xem. Đến, đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Tần Tinh vậy mà thật đưa ra mình một cánh tay, bình thường giơ lên, nhắm ngay Mã Phi Long. Người này là kẻ điên sao, vậy mà thật muốn đem cánh tay mình đưa cho Mã Phi Long cắn. Đường đường tinh chủ, làm sao có thể liền một cánh tay đều không cắn nổi. Người ngốc a, hắn nhất định là bày ra cạm bẫy, có tính toán khác, cố ý dẫn đến Mã Phi Long qua đây. Nhìn đến Tần Tinh cánh tay, Mã Phi Long dùng sức nuốt nước miếng một cái, người khác có lẽ không cảm giác được, nhưng mà tại hắn trong lỗ mũi, chính là người thấy từng trận mùi thơm, câu động đến hắn con sâu thèm ăn. Với tư cách minh tu, Mã Phi Long phương pháp tu luyện, trên thực tế chính là nuốt chửng minh hồn, hơn nữa nuốt chửng minh hồn thực lực càng cao, đối với hắn chỗ tốt lại càng lớn, tu vi để thăng cũng càng nhiều. Hắn cũng đã là minh tinh thần thực lực, có thể tưởng tượng được, bị hắn ăn hết minh tu minh linh, số lượng hơn, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Cũng chính vì vậy, mới để cho hắn bị lưu đày đến nơi này. Nhìn đến Tần Tinh đưa tay ra cánh tay, Mã Phi Long trên mặt lộ ra xoắn suýt chi sắc, rõ ràng là tại gian nan dãy giụa, thì chứng mình rốt cuộc là ăn hay là không ăn. Tuy rằng hắn không biết Tần Tinh thân thể căn bản không phải minh hồn, nhưng mà Tần Tinh tản mát ra khí tức, với hắn mà nói chính là vô thượng mỹ vị. Cuối cùng, con sâu thèm ăn chiếm thượng phong, Mã Phi Long cười gần nói, tiểu gia hỏa, tuy rằng ngươi khí tức xác thực kinh người, nhưng mà nếu mà ngươi cho rằng, chỉ bằng vào đến cổ hơi thở này, liền muốn cùng ta hai người ngồi ngang hàng, ngươi cũng quá mức coi thường chúng ta. Dứt tiếng, Mã Phi Long mình chưa nhúc nhích, nhưng mà phía sau hắn đứng thẳng kia cổ quan tài, chính là chậm rãi trôi lơ lửng. Ông ong, nhất thời, một luồng không kém chút nào Tần Tinh khí tức cường đại, từ quan tài bên trên bộc phát ra, uy áp kinh khủng phía dưới. Phạm vi vạn trượng bên trong đại địa đều ở đây lá chã run rẩy. Tạch tạch tạch, từng đạo vết nứt xuất hiện ở đại địa bên trên. Đột nhiên, quan tài hóa thành một đạo hắc quang, từ biến mất tại chỗ. Nhìn lại Tần Tinh, chẳng những không có tránh né, ngược lại giơ chân lên, hướng về Mã Phi Long đi tới, hơn nữa trong miệng còn đang nói chuyện, nếu ngươi không dám qua đây, ngày đó mỗi liền đưa qua cho ngươi. Ngay tại Tần Tinh dứt tiếng đồng thời, kia cổ quan tài đột nhiên tại sau lưng Tần Tinh mặt đất bay ra, mạnh mẽ đụng vào Tần Tinh trên lưng, truyền đến nổ rung trời, chấn động được tất cả mọi người đều là chân đứng không vững, rối rít lảo đảo, té ngồi tại mà. Không khó tưởng tượng, đây quan tài không chỉ khí thức hùng hậu, hơn nữa trọng lượng cũng là vô cùng kinh người. Quan tài đụng trúng Tần Tinh không tính, phanh một tiếng, từ trong quan tài càng là đột nhiên bạo phát ra vô số đạo khí thể màu đen, giống như dây leo một dạng, đem Tần Tinh vững vàng quấn chặt lấy. Nhưng mà Tần Tinh, chính là liền thoáng qua cũng không có lay động động một cái, tựa hồ tựa như cùng là bị một phiến lá cây đụng phải một dạng, hơn nữa vậy mà liền cõng lấy cổ quan tài này, vẫn không nhanh không chậm đi phía trước bước, đi tới Mã Phi Long phía trước. Thiên Mỗ đưa ra đi đồ vật, còn cho tới bây giờ không có thu hồi qua, hôm nay Thiên Mỗ cánh tay này, ngươi, ăn cũng phải ăn, không ăn, cũng phải ăn. Tần Tinh bất thình lình đưa tay, một tay nắm lấy rồi Mã Phi Long, cánh tay khác, chính là mạnh mẽ nhét vào Mã Phi Long trong miệng. Chương 1213, cá lớn nuốt cá bé. Vào giờ phút này, tại trong mắt tất cả mọi người, Tần Tinh thật sự là một cái danh xứng với thực kẻ điên. Nơi nào có kiểu người này, cứng rắn muốn đem cánh tay mình, nhét vào một cái lấy ăn thịt người mà nổi tiếng tinh chủ trong miệng. Từ đầu chí cuối, đối với Mã Phi Long cùng Tần Tinh trong lúc đó động thủ, đều không có bất kỳ ngăn trở nhâm tổn trí, trong mắt rõ ràng lập lòe khiếp sợ quang mang. Hắn không phải khiếp sợ ở tại Tần Tinh điên cuồng, mà là khiếp sợ ở tại Tần Tinh kia thân thể cường hãn cùng lực lượng khủng bố. Người khác có lẽ không biết Mã Phi Long kia cổ quan tài sâu cạn, nhưng mà đã từng cùng Mã Phi Long từng có giao thủ nhâm tổn trí, chính là vô cùng rõ ràng, kia cổ quan tài, chỉ riêng là trọng lượng, đều đủ để đem một người cửu phương tinh hoàng cho tươi sống ép thành thịt nát. Nhưng mà Tần Tinh chẳng những miễn cưỡng tiếp nhận được rồi quan tài va chạm, hơn nữa vậy mà còn đeo cổ quan tài này, đi đến Mã Phi Long phía trước, tựa hồ quan tài đối với hắn mà nói, căn bản không có chút nào trọng lượng một dạng. Về phần Mã Phi Long, cũng tương tự đã bị Tần Tinh cường hãn cho khiếp sợ đến, hắn đương nhiên so sánh người khác càng rõ ràng bản thân quan tài uy lực, càng rõ ràng bản thân một kích ban nãy kia thực lực, ngay cả là đồng giai minh tinh thần, cũng tuyệt đối không dám khinh thường như vậy. Quan trọng hơn là, khi Tần Tinh đưa tay tự mình hướng về bắt sau khi đến, mình rõ ràng cũng có thể né tránh, nhưng mà liền trong khoảnh khắc đó, bốn phía trong không khí đột nhiên xuất hiện một luồng không tên lực lượng, quả thực so với chính mình quan tài còn nặng hơn trên gấp mấy lần. Lại lần nữa bao phủ tại thân thể của mình bốn phía, buộc mình không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho Tần Tinh đem chính mình cho tóm chặt lấy. Không đợi Mã Phi Long phục hồi tinh thần lại, Tần Tinh cánh tay đã đưa đến trong miệng hắn. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng Mã Phi Long cũng là hung tàn đã quen, mình ăn vô số người, nếu người buộc mình ăn, vậy mình nếu là không ăn, không chỉ sẽ để cho tất cả mọi người xem thường, càng là có lỗi với chính mình rồi. Vì vậy mà, Mã Phi Long quyết tâm, ngưng tụ lực lượng toàn thân, mạnh mẽ hướng về trong miệng Tần Tinh cánh tay, dùng sức cắn. Két băng, một đạo thanh thúy tiếng nổ vang dội, Mã Phi Long răng, vậy mà tại một cái cắn này phía dưới, trực tiếp đứt đoạn. Nhìn lại Tần Tinh trên cánh tay, bất ngờ ngay cả một dấu răng đều không có để lại. Mã Phi Long con người suýt chút nữa đều từ trong hốc mắt trừng ra, nhìn đến phía trước Tần Tinh cánh tay, trong đầu trống rỗng. Đường đường minh tinh thần, lại bị một người thiệt cho nứt toác răng. Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh cũng ghé vào lỗ tai hắn vang lên nói, Thiên Mỗ không có lửa ngươi đi. Thiên Mỗ thịt, ngươi, không cắn nổi. Ta, Mã Phi Long từ trong khiếp sợ bị giật mình tỉnh lại, vừa muốn nói chuyện, nhưng mà Tần Tinh căn bản không nói cho hắn cơ hội, âm thanh lại vang lên lần nữa nói, đến mà không trả lễ thì không hay, Thiên Mỗ nếu đưa cánh tay đưa cho ngươi ăn, vậy ngươi để báo đáp lại, có phải hay không cũng nên đem ngươi thịt, cho Thiên Mỗ nếm thử một chút. Vừa dứt lời, Tần Tinh đột nhiên giơ tay lên, bắt được Mã Phi Long một cánh tay, thái cực chi lực mơ hồ lưu động, dùng sức xé một cái, mạnh mẽ đem cánh tay này cho xé xuống. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tần Tinh đem cánh tay này, đưa vào trong miệng mình. Mấy hớp đi qua, Mã Phi Long cánh tay này, đã rơi vào Tần Tinh trong bụng. Tần Tinh hướng về phía Mã Phi Long khẽ mỉm cười nói, Mã Đạo Hữu, ngươi tuổi tác quá cao, thịt có chút già rồi, bất quá, ngược lại rất có nhai đầu. Giao. Tất cả mọi người đều thân bất do kỷ về phía sau đồng loạt rời khỏi một bước, bởi vì bọn hắn đã bị sợ bể mật rồi. Gặp qua hung tàn, nhưng mà ai cũng chưa từng thấy qua Tần Tinh hung tàn như vậy, người khác ăn hắn thịt, hắn vậy mà liền phải ăn người khác thịt. Huống chi, hắn ăn không phải là bình thường minh tu thịt, mà là khổ minh tinh tinh chủ, một vị cường đại minh tinh thần một cánh tay. Kỳ thực bọn họ nào biết đâu rằng, Tần Tinh hôm nay còn sống tinh hồn, chính là thôn vệ tinh hồn, có thể thôn vệ vạn vật, mặc dù bây giờ không cách nào vận dụng. Nhưng mà cơ bản thôn vệ chi lực vẫn có. ăn thịt người, đối với Tần Tinh lại nói, căn bản không có cái gì quá không được. Lúc trước Tần Tinh tu vi không cao thời điểm, liền đã từng thông qua nuốt sống người khác tinh hồn để đề thăng tu vi, từ trình độ nào đó lại nói, hắn và ăn thịt người Mã Phi Long cũng không hề có sự khác biệt. Phải nói sự khác biệt, chính là hắn so sánh Mã Phi Long muốn mạnh hơn, càng hung. Cá lớn nuốt cá bé, Mã Phi Long chính là kia yếu thịt, mà hắn Tần Tinh chính là ăn thịt cường giả. Mã Phi Long thân thể đang khẽ run đến, tuy rằng cánh tay bị miễn cưỡng xé đau đớn cực lớn, nhưng là căn bản đổi bất quá trong lòng hắn kia nồng đậm sợ hãi. Hắn cả đời tu hành, ăn vô số người, chưa bao giờ biết rõ sợ vì vật gì. Nhưng là bây giờ, hắn từ lúc sinh ra tới nay, rốt cuộc lần đầu tiên biết, cái gì gọi là sợ. Đây chính là Tần Tinh mục đích, ngươi lợi hại, ta liền so sánh ngươi ác hơn, ngươi ăn ta thịt, vậy ta liền ăn ngươi thịt. Tần Tinh chậm rãi chuyển động đầu, yên lặng ánh mắt theo thứ tự từ tất cả mọi người tại chỗ trên mặt từng cái lướt qua, mà một khi bị ánh mắt của hắn nhìn thấy, mỗi người lập tức sẽ cảm thấy tê cả da đầu, cấp bách vội vàng cúi đầu, căn bản không dám cùng nó mắt đối mắt. Hiển nhiên, Tần Tinh nói làm việc, đã thành công hoàn thành mình lập uy, đây Khổ Minh Tinh trên, tuyệt đối lại không có bất kỳ thế lực, còn dám đánh hắn chủ ý. Cuối cùng, Tần Tinh ánh mắt dừng lại ở Nhâm Tồn Chí trên mặt, bất quá vừa vặn chỉ là đảo qua, liền nhìn về phía dưới người hắn cái kia đa tức thú, khẽ mỉm cười nói, Nhâm đạo hữu, không rõ, đa tức thịt thú, ăn có ngon hay không? Tần Tinh rất rõ ràng, Mã Phi Long đã không đáng để lo rồi. Thậm chí, từ nay về sau, Mã Phi Long trong lòng đối với mình, đều sẽ có một tầng vẫy không đi bóng mờ, cho nên hắn hiện tại đem mục tiêu nhắm ngay Nhâm Tồn Chí. Hai tên tinh chủ toàn bộ giải quyết, như vậy đây Khổ Minh Tinh, hắn Tần Tinh, chính là duy nhất tinh chủ. Nghe được Tần Tinh mà nói, Nhâm Tồn Chí còn chưa kịp phản ứng, nhưng mà dưới người hắn đa tức thú, chính là thân thể run nhẹ, lập tức hướng phía Tần Tinh, ngoan ngoãn bộc ngã trên đất, tứ chi áp sát vào mặt đất. Có thể được Nhâm Tồn Chí làm tọa kỵ, cái này đa tức thú trên thực tế chính là Khổ Minh Tinh trên, toàn bộ đa tức đầu thú lĩnh, đã sớm có ý thức, cho nên tại nó chính mắt thấy Tần Tinh vừa mới hành động, lại nghe được Tần Tinh muốn ăn mình thịt thời điểm, trong lòng đồng dạng hù dọa gần chết. Huống chi, Tần Tinh thôn phệ tinh hồn, có đến vạn thú chi chủ yểm thú khí tức. Mặc dù nhiều tức thú là thuộc về minh tinh giới, nhưng là đối với yểm thú kia khí tức cường đại, lại như cũng có đến một loại bắt nguồn từ bản năng sợ hãi. Hướng theo đa tức thú quỳ xuống, cưỡi ở trên người nó Nhâm Tồn Chí, dĩ nhiên là có vẻ xấu hổ vô cùng, mà trong mắt hắn tại lóe lên mấy đạo quang mang sau đó, thản nhiên từ đa tức thú trên thân đứng lên, dính đầy vết máu hai tay ở trên người dùng sức xoa xoa, liền đối với Tần Tinh chắp tay thi lễ nói, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Nhâm Tồn Chí há có thể không biết Tần Tinh dự định, tuy rằng hắn thừa nhận mình so sánh Mã Phi Long mạnh hơn một chút, nhưng mà Tần Tinh thực lực quá mức thần bí khó lường. Sở dĩ hắn từ đầu đến cuối không ra tay ngăn trở, là cảm thấy Tần Tinh tất nhiên ẩn tàng thực lực, cho nên muốn mượn Mã Phi Long xuất thủ, tới xem một chút Tần Tinh tu vi chân chính. Nhưng mà cho đến bây giờ, có hiện trong mắt hắn Tần Tinh, từ đầu tới cuối, vậy mà không có biến hóa chút nào, căn bản nhìn không ra. Lại thêm hắn thiên sinh nắm giữ ngự thú khả năng, cho nên có thể điều khiển đa tức thú, mà mình đầu này đa tức thú, ban đầu thu phục thời điểm chính là mất mình rất lớn một phen công phu. Chính là đối mặt Tần Tinh thật không ngờ thế này sợ hãi, thậm chí đều căn bản không quan tâm mình chủ nhân này. Hết thảy các thứ này, rốt cuộc để cho hắn ở trong lòng làm ra quyết định. Tần Tinh bình tĩnh nói, Thiên Tần, Nhâm Tồn Chí nhất thời hướng phía Tần Tinh vái chào cuối cùng nói, từ nay về sau, Khổ Minh Tinh, chỉ có Thiên Đạo Hữu một vị tinh chủ. Nhâm Tồn Chí lời vừa ra khỏi miệng, ở đây toàn bộ Minh Tu trải qua nhất thời chố mắt nhìn nhau sau đó, đồng loạt hướng phía Tần Tinh quỳ sụp xuống đất tham kiến Thiên Tần tinh chủ. Chương 1214, trục xuất chi địa. Tại trục xuất chi địa, có thể sống đến bây giờ, cũng lại trở thành tinh chủ, ngoại trừ thực lực, đầu óc cũng muốn đủ dùng. Nhâm Tồn Chí mặc dù cũng không biết được mình rốt cuộc có phải là hay không Tần Tinh đối thủ, nhưng mà hắn không nguyện mạo hiểm, thà rằng quy thuận, ngược lại trở thành tinh chủ, ít nhất hắn thấy, cũng không có cái gì chỗ quá tốt đẹp. Dù sao tinh chủ, ngoài ra vẫn còn là phàm nhân. Hai vị tinh chủ, một vị thiếu một cánh tay, một vị chủ động quy thuận, tự nhiên để những người khác minh tu đều lập tức làm ra sáng suốt lựa chọn. Cuối cùng, ngay cả Mã Phi Long cũng không khỏi không cúi đầu, cung kính nói rồi âm thanh, Mã Phi Long, bái kiến tinh chủ. Vào giờ phút này, tại cái này Hỏa Sơn phụ cận, còn đứng nghiêm đứng yên người, ngoại trừ Tần Tinh ra, cũng chỉ còn lại có Thi Vũ Hiên rồi. Cái này nguyên bản đơn thuần người trẻ tuổi, tại trải qua một loạt biến cố, đặc biệt là hôm nay nghe thấy sau đó, hắn trong hai mắt, lập lòe một loại khát vọng mãnh liệt chi quang. Đối với thực lực khát vọng, những người trước mắt này, đừng nói hai vị tinh chủ rồi, coi như bất kỳ một cái nào, Ban đầu bọn họ ông cháu hai người nhìn thấy, cũng phải một mực cung kính, ăn nói khép nép. Mà bây giờ, tại ngắn ngắn trong chốc lát, bọn họ vậy mà liền tất cả đều bái tại rồi Tần Tinh phía trước, từng cái trong ngày thường vinh vang đắc ý cao thủ, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Đây chính là thực lực, chỉ cần có đầy đủ thực lực, cho dù thiên địa này, đều sẽ quỳ trước mặt ngươi. Tần Tinh lại như cũ là mặt đầy yên lặng, loại này vinh dự, loại này tràng diện, hắn cũng không xa lạ gì, cũng không thèm để ý, thậm chí ngược lại có chút chán ghét. Yên lặng liếc một vòng tất cả mọi người sau đó, Tần Tinh vung tay lên, trên lưng quan tài rơi ầm ầm rồi trên mặt đất, bất ngờ đem đại địa đập ra một cái không thấy đáy hố sâu, cũng để cho toàn bộ người không biết chuyện lần nữa ngược hít một hơi khí lạnh, nguyên lai đây quan tài đã vậy còn quá nặng. Tần Tinh đi đến Thi Vũ Hiên phía trước, đưa tay vỗ một cái bả vai hắn nói, huynh đệ, chúng ta trở về đi thôi. Tần Tinh hành động này nhìn như không có ý định, nhưng mà trên thực tế chính là tại nói cho tất cả mọi người, mình và Thi Vũ Hiên quan hệ là huynh đệ, từ nay về sau, không nhưng các ngươi không thể trêu chọc ta, hơn nữa đồng dạng không thể trêu chọc Thi Vũ Hiên. Nghe được Tần Tinh mà nói, Thi Vũ Hiên cơ thể hơi run nhẹ, hai tay lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thề, một ngày nào đó, ta muốn trở thành giống như thiên đại ca một dạng người, ta muốn bằng mượn lực lượng bản thân, để cho tất cả mọi người, đều sợ hãi ta, đều sợ ta. Dùng sức gật đầu một cái, Thi Vũ Hiên đi theo sau lưng Tần Tinh, lại lần nữa đi vào núi lửa sâu bên trong, mà cho đến lúc này, bên ngoài nhân tài lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, Tần Tinh âm thanh lại vang lên lần nữa, Nhâm đạo hữu, Mã đạo hữu, vào đây nhất tự. Đối với Tần Tinh triệu hoán, hai người cũng không ngoài ý muốn, Nhâm Tổn Trí khẽ mỉm cười nói, vô cùng vinh hạnh. Mã Phi Long cứ việc không nguyện, nhưng cũng không dám phản bác, bả vai địa phương tử khí vẩn quanh phía dưới, ngưng tụ thành một cái người mới cánh tay, sau đó liền đi theo Nhâm Tổn Trí cùng nhau, đi vào trong núi lửa. Tần Tinh đã ngồi ở màu trắng dung nham bên trong, cặp mắt khép hờ, nhìn qua cao thâm khó lường, nhưng trên thực tế, hắn đang điên cuồng hấp thu minh hỏa. Có thể vận dụng tinh khí mà nói, Tần Tinh đối phó hai người này, hẳn là dễ như trở bàn tay, nhưng mà hôm nay hắn, chỉ là bằng vào thân thể cường hãn cùng thái cực chi lực. Tuy rằng thành công lập uy, nhưng mà thái cực chi lực, cũng đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, cho nên hắn nhất định phải trở lại trong núi lửa, vạn một hai người lại ra tay với chính mình, như vậy còn có thể dựa vào minh hỏa đến chống lại một cái. Bất quá, cho dù là cấp cho Mã Phi Long mấy người bọn hắn lá gan, vào lúc này, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đối với Tần Tinh xuất thủ. Tần Tinh tựa hồ cũng không có nhìn hai người, chỉ là nhàn nhạt nói, ngồi. Hai người liếc nhìn nhau sau đó, Nhâm Tổn Trí cười híp mắt nói, tinh chủ, chúng ta cũng không có ngươi loại bản lãnh này, đây minh hỏa chúng ta không xuống được, liền ở trên bờ ngồi đi. Các ngươi tùy ý, đã nhận được Tần Tinh đồng ý sau đó, hai người đây mới đều tự tìm tảng đá ngồi xuống. Mặc dù nói khổ minh tinh trên minh tu đối với minh hỏa có đến sợ hãi, nhưng mà hai người này thực lực, nhất định là so sánh cái khác minh tu muốn càng có thể tiếp nhận minh hỏa hàn ý. Hướng theo hai người ngồi xuống, Tần Tinh tiếp tục mở miệng nói, hai vị, các ngươi cho Thiên Mỗ mặt mũi, Thiên Mỗ cũng không phải không biết phải trái chi nhân, cho nên hai vị có thể yên tâm, Thiên Mỗ không có ác ý. Tần Tinh há có thể không nhìn ra, hai người này nhìn qua là quy thuận mình, nhưng cũng không có nghĩa là chân chính đối với mình tâm phục khẩu phục, đặc biệt là Nhâm Tổn Trí, có thể co giãn, kiểu người này, ngược lại càng nguy hiểm. Cũng may mình mục đích, cũng không phải là muốn xưng bá khổ minh tinh, cho nên song phương lòng biết rõ là được, cũng không cần phải bày ra cái gì tinh chủ lên mặt. Nghe được Tần Tinh mà nói, Nhâm Tổn Trí cùng Mã Phi Long trong lòng cũng là sáng như tuyết, hiểu rõ Tần Tinh ý tứ, tự nhiên, cứ như vậy, giữa song phương bầu không khí, trong lúc vô hình liền hòa hoãn không ít. Dễ nói, Nhâm Tổn Trí cười nói. Tần Tinh lại nói tiếp, hai vị tại đây trục xuất chi địa, đầu năm không ngắn đi. Quả thật có chút lâu lắm rồi, vậy hai vị biết rõ sự tình, chắc cũng là không ít đi. Hai người nhất thời hiểu được, Tần Tinh vừa mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, nhất định là muốn hướng mình hai người hỏi thăm một chút liên quan tới trục xuất chi địa tình huống. Vậy nhìn tinh chủ muốn hỏi gì rồi, Thiên Mỗ chính là muốn biết, đây khổ minh tinh cùng đây trục xuất chi địa, cuối cùng ẩn giấu bí mật gì. Cái vấn đề này, để cho Nhâm Tổn Trí cùng Mã Phi Long thân thể không tự chủ được khẽ run lên, bất quá ngay sau đó liền khôi phục thái độ bình thường. Nhâm Tổn Trí khẽ nhíu mày nói, ta có chút nghe không hiểu, đây khổ minh tinh cùng trục xuất chi địa, chính là dùng để giam giữ phạm nhân địa phương, có thể giấu bí mật gì. Tần Tinh bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía trước hai người. Thân ở minh hỏa ngâm phía dưới, để cho ánh mắt của hắn tràn đầy lẫm liệt chi ý, thậm chí không khí đều bị mơ hồ đông lại rồi. Nhâm Tổn Trí hai người tuy rằng không giống cái khác minh tu loại này sợ minh hỏa, nhưng mà tại đây trong núi lửa ngồi, vốn là sinh ra hàn ý trong lòng, bây giờ bị Tần Tinh ánh mắt nhìn một cái, càng là nhất thời khắp cả người phát rét. Nhâm đạo hữu, chẳng lẽ là cho rằng Thiên Mỗ không có tư cách biết rõ câu trả lời sao? Tần Tinh tiếng nói vừa mới rơi xuống, ở chung quanh hắn cái kia vốn là lưu động màu trắng dung nham, vậy mà bắn tung tóe lên trời, cao đến mấy trăm trượng, hơn nữa liền đứng yên lặng bầu trời, giống như là biến thành một cái thác nước lớn. Thậm chí, ngay cả bầu trời kia bao phủ màu trắng hàn khí cũng là vẫn không nhúc nhích, giống như tại đây thời gian, lâm vào đình trệ một dạng. Nắm giữ bản nguyên âm hỏa, để cho Tần Tinh hoàn toàn có thể tùy ý điều khiển minh hỏa, mà đây cũng là hắn đối với Nhâm Tổn Chí hai người dị chủng cảnh cáo. Nhâm Tổn Chí may mà, nhưng mà trong lòng đối với Tần Tinh có đến bóng mở mã phi long, ngay lập tức sẽ giữ không được rồi, ta nói, bất quá ta biết, không có Nhâm Tổn Chí biết rõ nhiều. Hắn xem như triệt để đem Nhâm Tổn Chí kéo xuống rồi thủy, mà người sau tuy rằng bất mãn, nhưng là khi đến Tần Tinh mặt, cũng không tiện nói gì, chỉ có thể cười khổ nói, vậy thì do Mã đạo hữu nói trước, có cái gì không hoàn toàn địa phương, ta lại đến bổ sung đi. Mã Phi Long cười gằn, thập phần dứt khoát nói, kỳ thực bất kể là đây khổ minh tinh, vẫn là trục xuất chi địa bí mật, biết rõ người cũng không ít, chỉ có điều dù ai cũng không cách nào xác định mà thôi. Nhìn thấy Tần Tinh không nói lời nào, Mã Phi Long lại nói tiếp, truyền thuyết, tại đây khổ minh tinh bên trong, cất giấu hỏa minh hoang tộc hoang bảo một phần. Tần Tinh khẽ cau mày nói, hoang bảo một phần, coi như sinh linh, Tần Tinh căn bản không rõ, cái gì là hoang bảo. Đang lúc này, từ đầu đến cuối ngồi ở cửa động địa phương Thi Vũ Hiên bỗng nhiên tự nhủ, nghe nói cửu đại hoang tộc, chính là do hoang bảo bên trong sinh ra mà ra, đây hoang bảo tuy rằng ta chưa thấy qua, nhưng nghe nói chính là một kiện vật phẩm, hơn nữa bị các đại hoang tộc hoang chủ nắm trong tay, làm sao lại trốn ở chỗ này đâu. Đối với Thi Vũ Hiên lẩm bẩm, Nhâm Tổn Chí cùng Mã Phi Long còn tưởng rằng tiểu tử này chỉ là hiếu kỳ, nhưng mà bọn họ nào biết đâu rằng, Thi Vũ Hiên là cố ý nói cho Tần Tinh nghe. Thi Vũ Hiên rất rõ ràng, Tần Tinh không phải là người minh tinh giới, cho nên hắn hẳn đúng là không biết cái gì gọi là làm hoang bảo, để giúp đỡ Tần Tinh che giấu thân phận, hắn mới cố ý mở miệng. Mã Phi Long trừng mắt một cái Thi Vũ Hiên nói, người đương nhiên không biết, trên thực tế, trục xuất chi địa, chính là chuyên môn dùng để giấu cửu đại hoang tộc hoang bảo. Mỗi cái trục xuất chi địa giấu có một cái hoang bảo. Mỗi cái trục xuất chi địa, nghe được câu này, Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên nói, trục xuất chi địa, có mấy cái. Chương 1215, hoang tộc hoang bảo. Tại Tần Tinh nghĩ đến, trục xuất chi địa nếu là một cái to lớn ngục giam, chuyên môn dùng để giam giữ phạm nhân, như vậy hẳn chỉ có một, mà bây giờ Mã Phi Long trong lời nói ý tứ, rõ ràng là nói, loại này ngục giam, tại minh tinh giới bên trong, vậy mà không chỉ một. Minh tinh giới bên trong, làm nhiều như vậy ngục giam ra làm gì? Chẳng lẽ tại đây phạm nhân quả thực quá nhiều? Tần Tinh cái vấn đề này, thì Vũ Hiên không có lên tiếng, nói rõ hắn cũng không biết. Nhưng mà Nhâm Tổn Chí cùng Mã Phi Long trong mắt đồng loạt lộ ra vẻ hồ nghi, mà Tần Tinh để ở trong mắt chính là bất động thanh sắc. Hiển nhiên, mình không biết trục xuất chi địa cùng khổ minh tinh bí mật, còn có thể thông cảm được, nhưng mà liền có mấy cái trục xuất chi địa cũng không biết, cái này cùng mình nơi triển lộ ra thực lực, thật sự là không phù hợp lắm. Tại bất kỳ địa phương nào, thực lực càng mạnh, nhãn giới lại càng rộng, biết rõ sự tình cũng càng nhiều, thì Vũ Hiên không biết rất bình thường, nhưng là mình, không nên không biết. Bất quá, Tần Tinh cũng căn bản không cưỡi thả, chỉ là vẫn yên lặng nhìn chăm chú hai người. Hai người tuy rằng trong lòng nổi lên nghi ngờ, nhưng mà cũng không có đi bào căn vấn đề, đặc biệt là Nhâm Tổn Chí càng là thật nhanh mở miệng nói, 10 cái. 10 cái, Tần Tinh trong lòng lần nữa lóe lên vẻ nghi hoặc, cửu đại hoang tộc, mỗi một hoang tộc có một cái hoang bảo, coi như một cái trục xuất chi địa giấu một cái, có 9 cái cũng là đủ rồi, chính là vì sao lại có 10 cái. Nhiều hơn đến cái kia trục xuất chi địa, để làm gì dùng. Còn nữa, đây hoang bảo, tại sao phải giấu tại trục xuất chi địa? Hỏa minh hoang tộc được xem là tội nhân, bọn họ có hoang bảo bị minh tôn đoạt, trốn ở chỗ này còn nói qua đi, nhưng mà còn lại bát đại hoang tộc, vì sao cũng phải đem hoang bảo ẩn náu trục xuất chi địa đâu? Cũng không khả năng cửu đại hoang tộc đều bị đưa vào trục xuất chi địa. Dù sao trước đây không lâu, mình vừa mới thấy qua cái kia đến từ tà minh hoang tộc Thương Lâm Phong. Những vấn đề này, Tần Tinh tin tưởng hai người trước mắt hẳn là có thể cho mình câu trả lời. Nhưng mấu chốt là làm sao hỏi thăm, mới có thể làm cho đối phương đối với mình lai lịch không còn đem lòng sinh nghi. Hơi trầm ngâm sau đó, Tần Tinh lúc này mới lên tiếng nói, chiếu theo hai vị từng nói, cái này trục xuất chi địa, hẳn liền cất giấu hỏa minh hoang tộc hoang bảo, hơn nữa cái này hoang bảo bị hủy đi chia làm rất nhiều bộ phận, chia tay nấp trong bất đồng tinh thần bên trên. Không tồi, Mã Phi Long gật gật đầu nói, theo chúng ta suy đoán, hỏa hoang châu là bị hủy đi chia làm ít nhất 9 phần, ẩn náu 9 khỏa bất đồng tinh thần bên trên.

Cửa động bên trong, tối đen một phiến, tựa hồ sâu không thấy đáy. Nhìn đến cửa động này, Tần Tinh trên mặt chính là lộ ra vui mừng, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác, động bên trong tồn tại đến thứ gì, chính tại hơi nhúc nhích, cùng tim mình khiêu động tần số, giống nhau như đúc. Hỏa hoang châu sao, Tần Tinh vỗ nhẹ nhẹ một cái bộ ngực mình, tựa như cùng năm đó hắn vuốt ve tiểu hỏa đầu một dạng, nhẹ giọng nói tiểu hỏa, người biết ta đang tìm nó, cho nên mới xuất hiện giúp ta sao. Dứt tiếng, Tần Tinh liền không chút do dự hướng về cửa động một bước bước vào. Mặc dù bây giờ hắn không cách nào phi hành, nhưng mà bằng vào thân thể cường hãn, mặc kệ cái này động bao sâu, cũng khẳng định rơi không chết hắn. Thân ở trong động, Tần Tinh giống như là một tảng đá lớn một dạng, nhanh chóng đi xuống đi. Cảm thụ được bên tai tiếng gió vun vút, Tần Tinh hoàn toàn không biết tự mình rơi xuống bao sâu, thẳng đến hai chân phanh một tiếng, dậm ở đất thật bên trên, trước mắt xuất hiện một cái đồng dạng sâu không lường được thông đạo. Sau đó, Tần Tinh liền dọc theo cái lối đi này thần tốc hành tẩu. Mặc dù nói cái lối đi này hơn nữa là một cái đường thẳng, bên trong giăng đầy vô số phân nhánh giao lộ, nhưng mà chỉ muốn đến phân nhánh địa phương, khi Tần Tinh không biết nên lựa chọn kia con đường thời điểm, ngay lập tức sẽ có một đoàn màu trắng dung nham xuất hiện ở trong đó một con đường bên trên, hiển nhiên là đang vì Tần Tinh chỉ dẫn con đường chính xác. Tần Tinh biết rõ đây nhất định là đến từ tiểu hỏa giúp đỡ, cho nên một đường bước chân không ngừng, mãi đến đi tới cuối thông đạo. Lúc này phơi bày tại Tần Tinh trước mắt, chính là một đoàn ánh sáng màu trắng, lơ lửng giữa không trung, trong ánh sáng có thể thấy rõ, có đến một cái to bằng móng tay ngọn lửa. Mà nhìn đến cái này ngọn lửa, Tần Tinh trái tim lần nữa không bị khống chế điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Tự nhiên, đây chính là một bộ phận kia Hỏa Hoang Châu. Tuy rằng Hỏa Hoang Châu toái phiến đã gần trong gang tấc, nhưng mà Tần Tinh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Nhâm Tồn Chí bọn họ nói rất rõ ràng, nơi này có phong ấn. Nếu mà Tần Tinh có tinh hồn chi lực, sớm như vậy liền có thể cảm giác được phong ấn, mà hôm nay hắn chỉ có thể ở trong tay ngưng tụ chút hít thái cực chi lực sau đó, đưa ngón tay ra, chậm rãi hướng về chùm sáng màu trắng kia nhấn tới. Chết, đột nhiên, một cái tràn đầy thanh âm uy nghiêm, tại đây trống trải trong thông đạo dưới lòng đất vang dội. Hơn nữa, trong thanh âm hàm chứa lực lượng cường đại, mạnh mẽ hướng đụng vào Tần Tinh trên thân thể, cho dù lấy Tần Tinh kia thân thể cường hãn, cũng là lập tức bị đẩy lui mấy trượng có hơn. Trong cơ thể càng là truyền đến từng trận đau nhức, bởi vì hắn cả người xương cốt ít nhất bể nát hơn phân nửa. Cùng lúc đó, tại chùm sáng màu trắng kia phía trước, bỗng nhiên xuất hiện từng nét bùa chú, như vật sống, từ bốn phương tám hướng hướng về chính giữa tụ tập mà tới. Cuối cùng, những phù văn này bất ngờ ngưng tụ thành một người mặc áo đen lão giả. Ong ong ong, ngay tại lão giả xuất hiện trước mắt, một luồng hàn khí khủng bố từ nó trên thân thể điên cuồng lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thông đạo dưới lòng đất, thậm chí ngay cả cùng Tần Tinh lúc đến con đường, hoàn toàn đóng băng lại. Lão giả sắc mặt lạnh lùng, tuy rằng vừa vặn chỉ là một cái hư ảnh, nhưng lại không giận tự uy, đặc biệt là hắn cặp mắt, càng là giống như tích chứa muôn vạn dao sắc một dạng, để cho Tần Tinh ở tại ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bị đây vô số dao sắc, mạnh mẽ cắt rời thân thể của mình mỗi một tấc da thịt. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện lão giả, Tần Tinh trên mặt cũng không có quen có yên lặng, mà là lộ ra hận ý ngập trời, cắn chặt hàm răng bên trong, miễn cưỡng cố ra hai chữ, Minh Tôn. Đây cũng không phải là đánh chết Tần Tinh thập nhất Minh Tôn, nhưng mà nếu tại đây, lấy phong ấn ngưng tụ bản thân, bảo vệ Hỏa Hoang Châu người, chỉ có thể là Minh Tôn. Mà mặc kệ là vị nào Minh Tôn, đối với Tần Tinh lại nói, đều là không đội trời chung kẻ thù. Lại là một tiếng nổ vang truyền đến, trước mắt lão giả thân hình nổ ra, tan biến không còn dấu tích, chỉ là bốn phía hàn khí lại như cũ tồn tại, mà Tần Tinh biết rõ, bản thân đã lâm vào trong phong ấn. Không thể không nói, Minh Tôn đối với Hỏa Hoang Châu thủ hộ thật là cực kỳ chặt chẽ, chẳng những có bảy phong ấn, hơn nữa vẫn còn có bản thân hắn một đòn. Đương nhiên cái này không thể nào là Minh Tôn một kích toàn lực, mà dù là như thế, nếu mà đổi thành những người khác tới đây, dưới một kích này sợ rằng liền biết triệt để tan thành mây khói, dù sao ngay cả Tần Tinh kia thân thể cường hãn đều là suýt chút nữa vỡ nát. Huống chi, một đòn đồng thời, phong ấn cũng toàn bộ đã triển khai, nếu mà không thể mở ra phong ấn, như vậy chỉ có thể vĩnh viễn đều bị khốn tại cái lối đi này bên trong, nhìn đến gần trong gang tấc Hỏa Hoang Châu toái phiến, cho đến chết. Tần Tinh mạnh mẽ đem trong lòng hận ý kiềm chế xuống đi, căn bản đều không để ý tới mình thương thế, mà là cúi đầu suy tư. Nếu Minh Tôn đem phong ấn ngưng tụ thành chính hắn hư ảnh, như vậy một khi có người phá vỡ phong ấn, đạt được đây một phần Hỏa Hoang Châu mà nói, rất có thể sẽ kinh động đến hắn, cho nên để cho hắn tự mình chạy tới. Cùng lúc đó, Tần Tinh tim đập cũng là càng thêm kịch liệt. Hiển nhiên là tiểu hỏa, hoặc giả nói là hai loại bản nguyên đối với Hỏa Hoang Châu này toái phiến thập phần khát vọng. Vì vậy mà, tại nhất thời suy tư sau đó, Tần Tinh rốt cuộc đưa ra hai tay, đè ở bốn phía phong ấn bên trên. Tần Tinh cái mạng này đều giống như là tiểu hỏa cho, như vậy hỏa hoang châu này toái phiến có thể trợ giúp cho tiểu hỏa, Tần Tinh còn có cái gì tốt do dự. Kết quả xấu nhất, chỉ chính là lại bị Minh Tôn giết chết, ngược lại hắn đều là chết qua một lần người. Vào giờ phút này Tần Tinh cũng không biết, hắn đôi tay này nhấn một cái, nhìn như đơn giản, nhưng mà trên thực tế, chính là vì hắn mở ra một phiến càng rộng lớn hơn thiên địa. Chương 1218, Hỏa Hoang Châu. Không có tinh hồn chi lực, Tần Tinh chỉ có thể bằng vào dòng năng lượng động đến cảm giác phong ấn tạo thành, cho nên phải dùng thân thể tiếp xúc được phong ấn. Tại Tần Tinh nghĩ đến, phá vỡ cái phong ấn này, khẳng định tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng mà để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, khi hai tay của hắn vừa mới đụng chạm lấy phong ấn thời điểm, trái tim bên trong đột nhiên lan ra rời khỏi một cổ lực lượng, bất ngờ trực tiếp xuyên thấu phong ấn. Ông ong, Hỏa Hoang Châu toái phiến, cũng chính là đoàn kia to bằng móng tay ngọn lửa, không gió mà chuyển động, run rẩy kịch liệt, tựa hồ là cảm nhận được cổ lực lượng này, cho nên đang liều mạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi bao phủ tại mình bốn phía phong ấn trói buộc, muốn cùng cổ lực lượng này, hoặc có lẽ là muốn cùng hai loại bản nguyên chi hỏa dung hợp. Về phần Tần Tinh, hoàn toàn tựa như cùng là một cái bẫy ngoại nhân một dạng, hắn có thể làm chính là để cho hai tay mình duy trì cùng phong ấn tiếp xúc trạng thái, căn bản không cần hắn lại phí bất luận khí lực gì. Ngọn lửa tại trải qua chốc lát run rẩy sau đó, liền nghe được tạch tạch tạch vang lên giòn giã thanh âm không ngừng tại bốn phía vang dội, từng đạo mắt trần có thể thấy vết nứt, chằng chịt xuất hiện ở phong ấn bên trên. Khi vết nứt số lượng đạt tới trình độ nhất định sau đó, phong ấn rốt cuộc triệt để bể ra, mà đoàn kia ngọn lửa cũng tựa như cùng bỏ đi dây cương giống như ngựa hoang, bất thình lình thoát ly vị trí trước kia, hóa thành một ánh hào quang, hướng về Tần Tinh vọt tới, không vào trong cơ thể hắn. Theo ngọn lửa vào cơ thể, Tần Tinh chẳng những cơ thể hơi run nhẹ, tâm thần càng là điên cuồng chấn động, một luồng tang thương khí tức từ trong ngọn lửa bộc phát ra, trong nháy mắt tràn ngập Tần Tinh khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Tại cổ hơi thở này bọc quanh phía dưới, Tần Tinh chỉ cảm giác mình trong đầu tựa hồ phát sinh một đợt nổ lớn một dạng, vô số hình ảnh tới dồn dập không ngừng xuất hiện. Pháp bảo bên trong ẩn náu một ít tin tức, đối với tình huống như vậy, Tần Tinh cũng không xa lạ gì, cả đời này trong đó đã tiếp xúc qua rồi nhiều lần, chính là lần này lại cùng ngày trước bất đồng. Bởi vì lần này hình ảnh số lượng quả thực quá nhiều quá rối loạn, chẳng những để cho hắn không chớp mắt, hơn nữa mỗi một bức tranh bên trong, ngoại trừ bày ra nội dung ra, tựa hồ còn hàm chứa một loại lực lượng cổ quái, để cho Tần Tinh dần dần đắm chìm trong hình, bắt đầu mất mình ý thức. Không tốt, Tần Tinh trong lòng đột nhiên nổi lên một tia không lý do cảnh triệu, tuy rằng hắn không nói được nguyên nhân, nhưng mà bản năng cảm giác cho hắn biết, nếu như mình thật hoàn toàn đánh mất ý thức, như vậy sẽ phát sinh đối với mình rất bất lợi sự tình. Một tia thái cực chi lực lan tràn ra, Tần Tinh mạnh mẽ cắn đầu lưỡi mình, mà đúng lúc này, một luồng cảm giác quen thuộc, từ hắn tinh hồn bên trong chậm rãi tản ra. Tinh khí, tuy rằng Tần Tinh có thái cực chi lực, nhưng mà cũng không có cách nào xua tan thân thể của hắn cùng tinh hồn bên trong tử khí, thậm chí coi như minh hỏa tồn tại, cũng chỉ có thể sẽ chết tức giận đóng băng. Nhưng là bây giờ, tại Hỏa Hoang Châu đoàn hỏa này miêu tràn vào phía dưới, từ đầu đến cuối để cho Tần Tinh thúc thủ vô sách tử khí, lại bắt đầu rồi tiêu tán. Tựa hồ ngọn lửa tản mát ra khí tức, đối với những này tử khí, có đến cực tốt tác dụng khắc chế. Tử khí một khi tiêu tán, thuộc về Tần Tinh tinh không bên trong, kia thiên bách khỏa ngưng tụ hắn ngàn bách thế luân hồi tinh thần bên trên, tự nhiên cũng liền bắt đầu khôi phục tinh khí tỏa ra. Tuy rằng số lượng cũng không nhiều, nhưng đối với Tần Tinh lại nói, lại không thua kém một chút nào trong sa mạc ồ ồ suối trong, truyền vào hắn một mực nằm ở trạng thái khô cạn hạ trong thân thể. Có tinh khí tràn vào, Tần Tinh cặp mắt đột nhiên hóa thành hai đoàn vòng xoáy, mộng bản nguyên chi lực tại lúc này thi triển mà ra. Tần Tinh thân thể nhất thời tại hư huyễn cùng ngưng tụ trong lúc đó không ngừng chuyển hóa, mà ngọn lửa nơi phóng xuất ra loại kia có thể làm cho hắn mất ý thức lực lượng cổ quái, tự nhiên cũng liền thuận theo yếu bớt. Mộng bản nguyên chi lực có thể khắc chế tất cả huyễn cảnh ảo ảnh, đặc biệt là nằm ở mộng cảnh cùng thực tế phòng, căn bản không tồn tại có thể mê hoặc Tần Tinh lực lượng. Ý thức khôi phục lại sự trong sáng, cũng để cho Tần Tinh đây mới yên tâm lớn mật nhìn về phía những cái kia xuất hiện hình ảnh, mà nguyên bản lộn xộn bừa bãi hình ảnh, vậy mà cũng biến thành nối liền lên. Trong hình, đen kịt một màu, mà tại đây bên trong đen như mực, từng bước xuất hiện rất nhiều màu trắng tuyến, hơn nữa càng ngày càng nhiều, mãi đến tràn đầy toàn bộ hình ảnh. Hình ảnh từ đen thành trắng, mà tại vô tận màu trắng bên trong, lại xuất hiện một khỏa điểm sáng màu trắng, giống như là từ xa đến gần một dạng, càng ngày càng lớn, càng ngày càng sáng. Đây là một khỏa hạt châu màu trắng, tản ra ngọn lửa màu trắng. Hỏa Hoang Châu, Tần Tinh nhất thời hiểu được, đây nhất định chính là Hỏa Minh Hoang tộc Hoang Bảo Hỏa Hoang Châu, mà những cái kia màu trắng, dĩ nhiên chính là băng. Nhìn đến Hỏa Hoang Châu, Tần Tinh đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một loại trơ trọi cảm giác, kế tiếp hình ảnh cũng xác nhận Tần Tinh cảm giác là đúng. Bởi vì khỏa này Hỏa Hoang Châu bắt đầu không ngừng chẳng có mục đích du tẩu, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Chính là vô luận nó đi tới chỗ nào liền sẽ lập tức đóng băng thành băng, hơn nữa phạm vi bao trùm chi quang, nhất định chính là vô biên vô hạn, ngoại trừ màu trắng, không thiếu thứ gì. Rốt cuộc, Hỏa Hoang Châu ngừng lại, mà nó nơi tản mát ra ngọn lửa màu trắng, vậy mà cũng là hoàn toàn đứng im trôi nổi ở chỗ nào. Lúc này Hỏa Hoang Châu cho Tần Tinh cảm giác, giống như là đi một mình mệt mỏi, tìm mệt mỏi, cho nên dừng lại nghỉ ngơi một chút, đồng thời cũng suy tư một chút tiếp theo nên làm gì. Không biết qua bao lâu sau đó, kia đứng im hỏa diễm trong lúc bất chợt bắt đầu vô hạn phóng đại, để cho Tần Tinh chỉ cảm giác mình tựa hồ tiến vào kia trong ngọn lửa, thân ở vô tận băng bọc quanh phía dưới, cảm nhận được kia mọi nơi lạnh lẽo thấu xương. Ầm, đột nhiên, một tiếng nổ rung trời truyền đến, vùng này thế giới màu trắng ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số băng chi toái phiến. Chỉ có điều toàn bộ toái phiến cũng không hề rời đi, mà là tất cả đều hóa thành từng quả màu trắng ngọn lửa, tràn ngập tại trong hình. Lại là một đoạn đứng im sau đó, tại có chút trong ngọn lửa, lại bắt đầu chậm rãi xuất hiện từng quả như cùng loại con đồ vật bình thường. Nhìn thấy những mầm móng này, Tần Tinh thân thể không nén nổi lần nữa lại lần nữa run nhẹ, bởi vì đây cực kỳ giống tim mình bên trong, có đến tiểu hỏa khí tức khỏa kia hạt giống. Ngay sau đó, có chút hạt giống lặng yên không một tiếng động tét mở ra, bên trong xuất hiện vẫn như cũ từng quả ngọn lửa, chỉ là những này ngọn lửa, rõ ràng để cho Tần Tinh cảm thấy sinh mệnh khí tức. Hỏa Minh Hoang tộc, đến lúc này, Tần Tinh đã hoàn toàn đã minh bạch, những hình ảnh này nơi phơi bày nội dung, chính là Hỏa Hoang Châu tạo ra Hỏa Minh Hoang tộc tộc nhân quá trình. Hỏa Hoang Châu, không biết bắt nguồn ở nơi nào, mang mang nhiên ly khai ở bên trong trời đất, tựa hồ đang tìm đồng loại mình, hoặc là tìm kiếm sinh mệnh khí tức. Khi nó trải qua rất dài tìm kiếm nhưng thủy chung không thu hoạch được gì sau đó, Hỏa Hoang Châu không lại tìm, mà là bắt đầu mình thai nghén sinh mệnh. Ngay sau đó, liền có Hỏa Minh Hoang tộc sinh ra. Hỏa Minh Hoang tộc, thai nghén ở tại Hỏa Hoang Châu, hơn nữa bọn họ trên thực tế chính là hỏa diễm, tựa như cùng tiểu hỏa một dạng. Vào giờ phút này, Tần Tinh trong mắt những cái kia có sinh mệnh khí tức ngọn lửa, đã dần dần huyễn hóa ra hình người, nữ có nam có, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang ngủ say. Mà mỗi một người giữa chân mày, đều có một cái màu trắng ấn ký. Rốt cuộc, Tần Tinh trước mắt hình ảnh bắt đầu ảm đạm, hiển nhiên là Hỏa Hoang Châu trong ẩn chứa tin tức toàn bộ đã hiển lộ xong. Tần Tinh cũng hơi nhắm mắt, chuẩn bị rời khỏi vùng này hình ảnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong hình, kia mấy cái hai mắt nhắm chặt trong nhân loại, bỗng nhiên có một người mở mắt. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra, tản ra ngút trời hàn ý. Hơn nữa, cái người này bất ngờ đưa bàn tay ra, hướng về Tần Tinh, vồ đến một cái. Chương 1219, đánh chết hoang chủ. Nguyên lai là ngươi dở trò quỷ, đối với trong hình người, vậy mà ra tay với chính mình, Tần Tinh tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại không chút nào hoảng, lạnh lùng mở miệng đồng thời, đồng dạng giơ tay lên, nghênh hướng đối phương. Ầm, hai người song trưởng đánh vào nhau, phát ra tiếng vang lớn. Toàn bộ hình ảnh dường như tấm gương phá nát ầm ầm nổ tung, tiêu tán thành vô hình bên trong, chỉ còn lại cái kia người xuất thủ. Cái người này tướng mạo trung niên, mặc dù cũng vô chỗ khác thường, nhưng mà khắp toàn thân lại tản ra một luồng ngút trời hàn ý, hơn nữa thần thái không giận tự uy, cùng lúc trước phong ấn đó ngưng tụ ra minh tôn, ngược lại có đến mấy phần tương tự. Vào giờ phút này, đây người mang trên mặt vẻ khiếp sợ, cặp mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, người vậy mà biết rõ. Tần Tinh bình tĩnh nói, tại người xuất thủ lúc trước, ta liền phát giác khác thường, Hỏa Hoang Châu này bên trong mảnh vỡ cất giấu một luồng lực lượng cổ quái, nguyên bản ta cho rằng đây chỉ là Hỏa Hoang Châu lực tự bảo vệ, nhưng là bây giờ ta biết rồi, cổ lực lượng này bắt nguồn ở ngươi. Không tồi, người trung niên sắc mặt cũng khôi phục yên tĩnh, đưa ra bàn tay thu hồi lại, đeo tại sau lưng, mang theo một loại trên cao nhìn xuống tư thái nhìn đến Tần Tinh nói, vậy ngươi có biết, bản tọa là ai? Hoang chủ, người trung niên trong mắt lần nữa lóe lên một vẻ kinh ngạc nói, ngươi không phải tộc nhân ta. Nhưng vì sao nắm giữ bản nguyên âm hỏa chi lực, ngươi là người phương nào? Ngươi muốn đoạt xá? Ông ong, hướng theo Tần Tinh những lời này rơi xuống, bốn phía không gian đột nhiên chấn động lên, từng đạo băng xương cực nhanh vô cùng nổi lên, đem Tần Tinh đoàn đoàn bao vây. Nhưng mà Tần Tinh sắc mặt chính là không thay đổi chút nào, giống như là căn bản không có nhìn thấy một dạng, mãi đến cả người hắn hoàn toàn bị băng xương bao phủ thời điểm, hắn mới khẽ nâng lên tay đến. Toàn bộ băng xương trong nháy mắt tan vỡ. Mà Tần Tinh cũng lần nữa mở miệng nói, nếu mà ngươi là hoàn chỉnh hoang chủ, ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi, cũng tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thành công đoạt xá, chỉ tiếc, ngươi chẳng qua chỉ là một tia minh hồn mà thôi, lại nói, nơi này là thuộc về thế giới ta, ngươi, không phải đối thủ của ta. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Tinh đã đoán ra chuyện đã xảy ra. Người trung niên này, thân phận hắn, chính là Hỏa Minh Hoang tộc hoang chủ, chỉ có điều cũng không hoàn chỉnh, nói vậy hẳn đúng là tại Hỏa Hoang Châu bị chia ra thành mấy phần thời điểm, lặng lẽ nấp trong châu bên trong. Bởi vì, hắn muốn chiếm thân xác, với tư cách đường đường hoang chủ, cả đám tộc lại bị coi là phạm nhân, đã được đưa đến trục xuất chi địa, có thể tưởng tượng được hắn là tuyệt đối sẽ không cam tâm, cho nên, hắn đem chính mình minh hồn, hoặc là dứt khoát chính là đem bản thân chia ra thành mấy phần, nấp trong Hỏa Hoang Châu bên trong, chờ đợi đến người khác thu được Hỏa Hoang Châu, quan sát những hình ảnh kia thời điểm, nhân cơ hội đối đoạt xá, cho nên triển khai báo thù. Thậm chí, Tần Tinh phỏng đoán, hoang chủ ẩn thân ở tại Hỏa Hoang Châu bên trong mảnh vỡ sự tình, sợ rằng liền Minh Tôn cũng không biết, nếu không mà nói, Minh Tôn không thể nào để cho hắn tồn tại. Kỳ thực, nếu mà trong cơ thể Tần Tinh vẫn không có tinh khí mà nói, như vậy vẫn có khả năng bị kỳ thành công đoạt xá, dù sao hoang chủ thực lực tuyệt đối rất mạnh, cho dù được chia làm rồi mấy phần, cũng là không thể khinh thường. Chỉ tiếc, Tần Tinh lại lần nữa có được tinh khí, thi triển mộng bản nguyên chi lực, tại đây nghiêm chỉnh mà nói, chính là Tần Tinh trong mộng. Lại thêm hai loại bản nguyên chi hỏa dung hợp, và thái cực chi lực tồn tại, còn có hoang chủ tại Hỏa Hoang Châu này bên trong mảnh vỡ, không biết đợi bao lâu năm tháng, thực lực bản thân tất nhiên cũng bị suy yếu, cho nên hắn thật không phải Tần Tinh đối thủ. Hoang chủ hiển nhiên cũng ý thức được trước mắt sự thật, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, người rốt cuộc là ai? Tần Tinh trầm ngâm chốc lát nói, người muốn giết Minh Tôn. Tần Tinh trả lời để cho hoang chủ hơi ngẩn ra, nhưng chợt liền cất tiếng cười to nói, ha ha ha, người muốn giết Minh Tôn. Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ta, nằm mộng, hoang chủ đột nhiên thu liếm tiếng cười, trong hai mắt hàn ý hóa thành thù hận, lạnh lùng nói, đệ nhất Minh Tôn thực lực, cho dù ta lúc toàn thịnh cũng không là đối thủ, ngươi lại có bản lãnh gì, có thể giết hắn. Ta không cần ngươi tin tưởng, Tần Tinh chậm rãi giơ tay lên nói, hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn, thứ nhất, là quy thuận cho ta, thứ hai, là bị ta giết chết, bởi vì ta muốn Hỏa Hoang Châu này toái phiến. Hoang chủ giận tím mặt nói, ngươi dám. Tần Tinh khẽ lắc đầu một cái nói, Minh Tôn ta đều dám giết, còn có cái gì là ta không dám làm chuyện. Mặt khác, ta nhắc nhở ngươi một cái, tuy rằng ta gọi ngươi là hoang chủ, nhưng mà ngươi sớm thì không phải ban đầu hoang chủ rồi. Dứt tiếng đồng thời, Tần Tinh căn bản không cho hoang chủ cơ hội phản ứng, bất thình lình đưa tay, ngưng tụ toàn bộ thái cực chi lực, mạnh mẽ vỗ về phía hoang chủ. Kỳ thực coi như hoang chủ phải thuộc về thuận, Tần Tinh cũng không khả năng đồng ý. Hoang chủ nội tâm thù hận, không chút nào ít hơn so với mình, mà giữ lại loại này một cái mạnh mẽ tồn tại, tương đương chính là tại trên đầu mình treo một thanh đao, lúc nào cũng có thể rơi xuống, lấy đi của mình mệnh. Huống chi, Tần Tinh mục đích là Hỏa Hoang Châu, mà hoang chủ cũng tuyệt đối không có khả năng cam tâm để cho Hỏa Hoang Châu rơi vào mình người ngoài này trong tay. Cho nên, bất kể như thế nào, Tần Tinh đều nhất định muốn tiêu diệt hoang chủ một tia hồn. Đây là, đối với xông tới mặt thái cực chi lực, hoang chủ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó, đây cổ khiếp sợ liền hóa thành mê man. Bởi vì tại cổ lực lượng này bên trong, hắn rõ ràng cảm thấy một loại dị chủng hoàn toàn khác biệt hỏa chi lực, thậm chí còn có một loại liền chính hắn đều không thể nào tin nổi. Quy trúc cảm, đối mặt một luồng muốn giết chết lực lượng bản thân, vậy mà để cho mình sinh ra quy trúc cảm, muốn cùng cổ lực lượng này hợp lại làm một, đổi thành bất luận người nào, cũng đều không thể nào tin nổi cùng tiếp nhận. Chỉ có điều, mặc kệ hắn tiếp nhận cũng tốt, không chấp nhận cũng được. Tần Tinh chính là không chút do dự nào, bàn tay trực tiếp rơi vào hoang chủ trên thân. Dễ như trở bàn tay một dạng, hoang chủ thân thể ầm ầm nổ tung, mà tại nổ tung trước một cái chớp mắt, hoang chủ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trên mặt chẳng những không có vẻ giận dữ, ngược lại lộ ra một tia ý nghĩa khó lường nụ cười, nhìn đến Tần Tinh nói, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Nếu như ta là ngươi nói, ta sẽ hy vọng chúng ta không được không gặp mặt nhau nữa, bởi vì thấy ta một lần, ngươi sẽ chết một lần. Tại Tần Tinh yên lặng thanh âm đàm thoại trong, hoang chủ thân thể rốt cuộc hoàn toàn nổ tung, lại lần nữa hóa thành từng đoàn ngọn lửa màu trắng. Cùng lúc đó, tại không biết cái gì vị trí chỗ ấy, có đến một đoàn ngọn lửa màu đỏ, trong đó khoanh chân ngồi một bóng người, bất thình lình mở mắt, trong mắt tản mát ra hàn ý, để cho bốn phía hỏa diễm trong nháy mắt đóng băng. Bóng người này, hiển nhiên chính là hoang chủ, mà trên mặt hắn, đồng dạng mang theo một tia ý nghĩa khó lường nụ cười, tự nhủ ta nói gặp mặt. Không phải là tại Hỏa Hoang Châu bên trong mảnh vỡ. Oanh, bốn phía bị đống kết hỏa diễm ầm ầm nổ tung, lần nữa đem bao vây lại, mà hắn cũng lại lần nữa nhắm hai mắt lại, nhưng mà nụ cười trên mặt chính là chưa từng biến mất. Khô, Tần Tinh bất thình lình há hốc miệng ra, đem toàn bộ ngọn lửa màu trắng, hết thảy hút vào trong miệng, hắn biết rõ, những hỏa diễm này, trên thực tế chính là Hỏa Hoang Châu toái phiến. Hỏa diễm cửa vào, Tần Tần Tinh thân thể đột nhiên dữ dội run rẩy, bởi vì hỏa diễm nơi tản mát ra hàn ý, trong nháy mắt xông vào thân thể của hắn từng cái vị trí, cho dù là hắn cũng là cảm thấy không thể chịu đựng. Cũng may hàn ý vừa vặn kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, bởi vì lại có một dòng nước ấm chảy khắp thân thể của hắn, một chút xíu xua tan đấy. Không, Tần Tinh bỗng nhiên phát hiện, dòng nước ấm này cũng không phải là xua tan, mà là ở dung hợp của hàn ý này. Bồng bồng bồng, Tần Tinh trong thân thể, có đến từng đoàn hỏa diễm, lần lượt dấy lên. Những hỏa diễm này, vừa có màu đỏ dương hỏa, cũng có màu trắng minh hỏa, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, hơn nữa bắt đầu hai hai hòa hợp. Vùng này càng rộng lớn hơn thiên địa, rốt cuộc phải tại Tần Tinh trước mắt từng bước mở ra. Chương 1220, khí tức thần bí. Lúc trước bản nguyên âm hỏa cùng dương hỏa hòa hợp thời điểm, Tần Tinh là ở vào trạng thái sắp chết phía dưới, không có một chút cảm giác, nhưng mà lần này bất đồng. Hiện tại Tần Tinh thần trí vô cùng tỉnh táo, mà hai loại hỏa diễm dung hợp, mang cho hắn là một loại trước giờ chưa từng có thống khổ. Màu đỏ dương hỏa, hàm chứa khó có thể tưởng tượng nhiệt độ, màu trắng minh hỏa, tất mang theo đóng băng vạn vật băng hàn. Hàn ý cùng nhiệt độ tại trong cơ thể Tần Tinh thay nhau xuất hiện, giống như là hai cái kỳ phùng địch thủ địch nhân một dạng, thường xuyên không ngừng công kích lẫn nhau, mà mỗi một lần công kích tạo thành uy lực, lại đều rơi vào trên thân Tần Tinh. Tạch tạch tạch, trong cơ thể Tần Tinh tất cả khí quan, lấy tốc độ cực nhanh đóng băng, để cho Tần Tinh biến thành một cái băng nhân, chính là còn không chờ hắn tới kịp tiêu hóa hết loại này rét thấu xương hàn ý. Bồng bồng bồng, nóng bỏng nhiệt độ nhưng lại đem toàn bộ khối băng trong nháy mắt tan chảy, mà kia lửa cháy hừng hực, không lọt chỗ nào một dạng, bao phủ tại Tần Tinh khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Trên một cái chớp mắt, Tần Tinh thân đóng băng xương, thậm chí ngay cả lông tơ đều bị đông cứng cứng rắn, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, bắt trước nếu vô biên vô hạn hỏa diễm, lại sẽ từ hắn trong lỗ chân lông lao ra. Cực lạnh, cực nóng, hai loại tuyệt nhiên ngược lại cảm giác, ngay tại trong cơ thể Tần Tinh lặp đi lặp lại diễn ra. Đổi thành những người khác, e là cho dù là cự linh tinh thần, đều chưa chắc có thể tiếp nhận thống khổ như vậy. Nhưng mà Tần Tinh nhục thân, không phải là nhưng có đến cự linh tộc huyết mạch, hơn nữa trước đó, hắn liền có phá quân thần tộc phá tinh chi thể, có thể nói riêng về nhục thân trình độ cường hãn, trong thiên hạ thật không có mấy người có thể so với được hắn. Cũng chính bởi vì loại này, mới để cho thân thể của hắn không đến mức tại băng hỏa lưỡng trọng thiên đau khổ bên trong, tan thành mây khói. Nhưng dù cho như thế, loại đau khổ này cũng là để cho trong miệng hắn không nhịn được phát ra từng tiếng kêu rên, gắt gao cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ kiên trì. Vô biên thống khổ để cho Tần Tinh căn bản cũng không có khái niệm thời gian, cũng không biết qua bao lâu sau đó, trong cơ thể hắn kia hai loại màu sắc hỏa diễm, tại hai hai dung hợp phía dưới, số lượng càng ngày càng ít. Mà cùng lúc đó, tại Tần Tinh giữa chân mày, vậy mà dần dần nổi lên một cái ấn ký, một cái giống như hỏa diễm hình dáng ấn ký. Nếu mà bản thân Tần Tinh có thể nhìn thấy mà nói, như vậy hắn liền sẽ phát hiện, ấn ký này, cùng hỏa minh hoang tộc ấn ký rất giống nhau, chỉ có điều, hắn ấn ký này, một nửa màu đỏ, một nửa màu trắng. Hơn nữa, ấn ký màu đỏ bộ phận phơi bày ngưng tụ hình dáng, mà màu trắng bộ phận lại phần lớn là hư huyễn, giống như là có người dùng bút vẽ buộc vòng quanh hình dáng, cũng không có đi vào trong thoa lên màu sắc. Hỏa diễm ấn ký không phải là đứng im bất động, tựa như cùng là một đoàn chân chính như hỏa diễm, khẽ đung đưa, mà đang ở loại này chập chờn bên trong, một luồng để cho Tần Tinh căn bản là không có cách nhận thấy được khí tức thần bí, lặng yên không một tiếng động tràn ngập ra ngoài. Trục xuất chi địa bên trong, hiểu rõ khỏa tinh thần bên trên đại lượng minh tu, vào lúc này trong lòng đều là bỗng nhiên kinh sợ, chỗ nghi tâm càng là lại lần nữa giật mình, một cái minh hỏa ấn ký chậm rãi xuất hiện. Những này minh tu, tất cả đều là cùng Thi Vũ Hiên một dạng, hoặc nhiều hoặc ít cùng hỏa minh hoang tộc có chút quan hệ, hơn nữa, tất cả đều là lấy minh hỏa tu luyện luyện. Đối với mình ấn ký xuất hiện, những này minh tu toàn bộ giật nảy mình, bởi vì bọn hắn ấn ký, đều là bị thiên địa phong ấn cho áp chế gắt gao đến, mà bây giờ lại có thể chủ động xuất hiện. Thậm chí trong mơ hồ, bọn họ phảng phất cảm nhận được một loại triệu hoán, một loại đến từ viễn cổ hồng hoang triệu hoán. Mệnh tinh giới bên trong, toàn bộ lấy dương hỏa tu luyện luyện tu sĩ, cũng là vào giờ phút này, cảm nhận được trong cơ thể mình hỏa diễm lặng lẽ chấn động, đặc biệt là thái dương tinh vực bên trong toàn bộ tu sĩ, càng là không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía một cái phương hướng, ánh mắt lộ ra mờ mịt cùng vẻ nghi hoặc. Mệnh minh hai giới tiếp nối địa phương một tòa thủ hộ chi giới bên trong, một người thân hình cao lớn, chỗ mi tâm đồng dạng có đến một cái ngọn lửa màu đỏ ấn ký tuấn lãng nam tử, kia khoanh chân mà ngồi trên thân thể, đột nhiên bốc lên lửa cháy hừng hực, trực tiếp phét sạch thiên địa, bất ngờ đem chọn cái thủ hộ chi giới bên trong tất cả đều đốt cháy hết sạch. Mà tại phía sau hắn, còn có một người điều đầu thân thể nam tử, cũng là thân thể dành ra hỏa diễm, hơn nữa đưa tay che lấy mình lồng ngực, tự lẩm bẩm, hảo cảm giác quen thuộc, ta thật giống như là nghĩ đến cái gì người. Dứt tiếng, điều đầu thân thể nam tử đột nhiên hướng về phía trước nam tử thật thấp nằm sấp người xuống nói, đại nhân, đệ tử muốn tạm thời xa cách một đoạn thời gian. Phía trước nam tử không có chuyển thân, chỉ là khẽ gật đầu một cái nói, ta đưa ngươi đi tới thiên cơ tử nơi đang thủ hộ chi giới. Đa tạ đại nhân, hướng theo điều đầu thân thể nam tử ly khai, tên nam tử này mới bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, tuấn lãng trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm nói, cổ hơi thở này, vừa có hoang chủ khí tức, cũng có ta khí tức, tuy rằng vẫn không tính là quá mạnh mẽ, nhưng mà, ý vị sâu xa. Một chỗ không biết tên chỗ tại bên trong, thân ở hỏa diễm bọc quanh bên dưới hỏa minh hoang tộc hoang chủ, lần nữa mở mắt, trong mắt có đến vẻ kinh dị, thậm chí trên mặt cái kia ý nghĩa khó lường nụ cười cũng là không còn sót lại chút gì, thay vào đó là mặt đầy kinh hãi tiểu tử kia trên thân, thậm chí có bản nguyên dương hỏa cùng bản nguyên âm hỏa truyền thừa, lẽ nào, hắn có thể đem hai loại bản nguyên chi hỏa dung hợp. Hơi trầm ngâm sau đó, hoang chủ ánh mắt chậm rãi nhắm lại nói, mặc dù không lớn khả năng, nhưng là bất kể như thế nào, ta cho ngươi một cơ hội. Nơi nào đó tinh không bên trong, có hai cái thân ảnh đang nhanh chóng phi hành, có thể thấy được đây là một nam một nữ, tướng mạo đều là siêu phàm thoát tục. Đột nhiên, hai người song song dừng thân hình, đối mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được vẻ khiếp sợ. Chỉ có điều, ở đó vị tướng mạo nữ tử tuyệt đẹp trên mặt, trừ khiếp sợ ra, còn nhiều hơn một chút vui mừng. Cùng nàng đồng hành nam tử trẻ tuổi khẽ cau mày nói, tỷ tỷ, cổ hơi thở này. Tuy rằng vẫn không thể tính vào là chân chính bản nguyên chi hỏa, nhưng lại đã có được hình thức ban đầu. Bị nó xưng là tỷ tỷ nữ tử, nhẹ nhàng gật đầu nói, không tồi. Bất quá, tại cổ hơi thở này bên trong, ngoại trừ ẩn chứa bản nguyên chi hỏa ra, ngươi còn có cảm giác hay không đến, dị chủng khí tức. Dị chủng khí tức, nam tử lắc đầu nói, không có, tỷ tỷ ngươi cảm thấy. Ừ, nữ tử lần này là gật đầu mạnh một cái nói, ta cảm thấy, khí tức hắn. Hắn, vậy mà không có chết, hắn. Nam tử đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó chính là sắc mặt đại biến nói, Tần Tinh. Tần Tinh khí tức, hắn vậy mà không có chết. Không thể nào đâu, luân hồi phù văn lẽ nào đều không cách nào đem triệt để xóa đi. Ta cũng không cách nào khẳng định, bất quá, hẳn đúng là hắn, chờ một chút nhìn, nếu như ta đoán không lầm mà nói, như vậy cổ hơi thở này tất nhiên còn có thể xuất hiện lần nữa. Minh tinh giới bên trong ngoại trừ trong truyền thuyết bờ bên kia ra, kỳ thực còn có mấy chỗ cấm địa. Những này cấm địa, bất luận cái gì minh tu, thậm chí ngay cả đại đa số minh tôn, cũng không dám đặt chân bên trên. Một khi đạp vào, chắc chắn phải chết, tuyệt không chút nào may mắn. Minh hải, chính là loại này một chỗ cấm địa. Tinh không bên trong, có đến một phiến vô cùng minh mông hải dương màu đen, mơ hồ có thể, bọt biển trên giấy bất ngờ có đến cân nhắc khỏa tinh thần lúc chìm lúc nổi, thậm chí tại đại dương sâu bên trong, còn cất giấu một số khỏa tinh thần. Mà ở tại trong một khỏa diện tích tinh thần lớn như vậy bên trên, thả mắt nhìn đến. Mặt đất bao la bên trên, đứng sừng sững vài tòa tháp cao vạn trượng, thẳng vào mây trời, mơ hồ có thông thiên tư thế. Phốc, một tòa tháp cao trên đỉnh tháp, bỗng nhiên không tên giấy lên một quả nho nhỏ hỏa tinh, cực kỳ yếu ớt, tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt một dạng. Ngay tại hỏa tinh xuất hiện đồng thời, có một cái bàn tay to lớn ngay sau đó từ không trung thõng xuống, chỉ khinh khinh đụng chạm tới quả này hỏa tinh sau đó, một cái nặng nề âm thanh vang lên theo, hỏa. Chương 1221, báo tin bình an. Vào giờ phút này, vẫn thân ở khổ minh tinh sâu bên trong Tần Tinh, căn bản không biết tự mình tại thu được đây một khối nhỏ hỏa hoang châu toái phiến sau đó, tản mát ra một cổ vô hình khí tức, vậy mà đưa tới mệnh minh hai giới, thậm chí ngay cả cùng thủ hộ chi giới tại bên trong mọi người chú ý. Bởi vì hiện ở trong đầu hắn, lại xuất hiện thập nhất khỏa điểm sáng màu trắng, tuy rằng xếp hàng lộn xộn bừa bãi, nhưng lại đối với Tần Tinh có đến to lớn cám dỗ và lực hấp dẫn. Đây nhất định lại chính là hỏa hoang châu còn lại vị trí toái phiến, nguyên lai hỏa hoang châu không phải là bị chia làm 9 phần, mà là được chia làm rồi 12 phần. Những này điểm sáng màu trắng, tựa như cùng ngọn đèn chỉ đường một dạng, có thể chỉ dẫn Tần Tinh, tìm ra còn lại toái phiến. Tiếp đó, Tần Tinh dùng tinh hồn chi lực nhìn về phía thân thể của mình, tìm kiếm khỏa kia có đến tiểu hỏa khí tức hạt giống. Khỏa kia hạt giống đã lại lần nữa trở lại trái tim của hắn bên trong, chỉ có điều thuộc về tiểu hỏa khí tức chính là càng thêm mạnh mẽ. Dĩ nhiên là bởi vì khối này hỏa hoang châu toái phiến nguyên do. Mà Tần Tinh cũng rốt cuộc minh bạch được, hai loại bản nguyên chi hỏa dung hợp sở dĩ không có giết chết mình, cũng chính bởi vì cái hạt giống này, hoặc giả nói là tiểu hỏa tồn tại. Tiểu hỏa, trung hỏa âm dương dung hợp sau đó nơi bùng nổ ra loại kia sức mạnh hủy diệt. Đặc biệt là tại nhìn rồi hỏa minh hoang tộc tộc nhân từng sinh ra trình sau đó, Tần Tinh tin chắc, cái hạt giống này một khi phá tan đến, tiểu hỏa liền biết lần nữa sinh ra. Muốn trợ giúp tiểu hỏa, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là đi đem toàn bộ Hỏa Hoang Châu toái phiến toàn bộ đạt được. Tiểu Hỏa, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ để ngươi xuất hiện lần nữa. Tần Tinh vỗ nhẹ nhẹ một cái tim mình, mà trái tim cũng là lại lần nữa nhảy lên hai cái, tựa hồ là đang đáp ứng một dạng, để cho Tần Tinh ánh mắt lộ ra một vệt êm dịu chi sắc. Kiểm tra xong rồi Tiểu Hỏa tình huống sau đó, Tần Tinh lúc này mới nhìn về phía thân thể của mình cùng tinh hồn, đặc biệt là vùng tinh không kia. Nhìn một cái phía dưới, Tần Tinh chân mày không nén nổi hơi nhíu lại. Tuy rằng Hỏa Hoang Châu toái phiến cùng hai loại hỏa diễm dung hợp, có thể xua tan những này tử khí, cho nên để cho trong tinh không tinh thần phóng xuất ra tinh khí, nhưng đây là chỉ ngọn không chỉ gốc biện pháp. Mỗi một vị tại tinh hồn bên trong tu luyện ra tinh không cùng tinh thần tu sĩ, tuy rằng có thể dựa vào những tinh thần này vì bọn họ cung cấp tinh khí, nhưng mà những tinh thần này không phải là không có dễ chi thủy, vô duyên vô cớ là có thể sản sinh ra tinh khí. Tinh thần nhất định phải trước tiên tiếp nhận từ bên ngoài tràn vào tinh khí, sau đó mới có thể ở mình nội bộ lại tạo ra tinh khí, chẳng khác gì là hình thành một cái tuần hoàn quá trình, cuối cùng đạt đến tinh khí sinh sôi không ngừng hiệu quả. Vì vậy mà, không có tinh khí tràn vào, tuy những tinh thần này có thể sinh ra một ít tinh khí, nhưng mà tổng có dùng hết thời điểm, hơn nữa một khi dùng hết, thậm chí ngay cả tinh thần cũng có thể theo tử vong. Tần Tinh hiện tại chính là tình huống như vậy, tuy rằng trong cơ thể tạm thời không có tử khí, nhưng mà thân ở minh tinh giới, tử khí từ đầu đến cuối tại liên tục không ngừng tràn vào, mà tinh khí chính là dùng một chút hít một chút. Không bao lâu, hắn liền vẫn chỉ có thể dựa vào nhục thân chi lực cùng thái cực chi lực. Thực lực như vậy, đừng nói báo thù, coi như là muốn tại minh tinh giới bên trong hành tẩu, đều là tràn đầy nguy hiểm. Vẫn là phải tìm cái giải quyết triệt để biện pháp, đương nhiên, nếu như có thể tìm ra minh linh phân thân, kia tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Tần Tinh cuối cùng từ trong lòng đất đứng lên, chân mày lại như cú khóa chặt nói, kỳ quái, ta đều đã được đến rồi khối này Hỏa Hoang Châu toái phiến, Minh Tôn vậy mà chưa từng xuất hiện, lẽ nào hắn vừa vặn chỉ là tại đây tăng thêm phong ấn, liền cho rằng có thể vô tư rồi sao? Bất quá nếu Minh Tôn không đến, đối với Tần Tinh cũng là chuyện tốt, cho nên hắn cũng lười đi suy nghĩ nhiều như vậy, lần nữa quan sát bốn phía một chút, xác định tại đây sẽ không có gì địa phương đặc thù sau đó, lập tức sải bước ly khai. Khi Tần Tinh lại lần nữa trở lại núi lửa trong nham tương thời điểm, phát hiện Thi Vũ Hiên vậy mà đã nhắm mắt ngồi ở dung nham bên bờ, hiển nhiên tại phong ấn bị ngược lại phong chi sau đó, hắn đối với minh hỏa năng lực chịu đựng có cực lớn đề cao, hơn nữa bản thân liền là lấy minh hỏa đến với tư cách tu luyện hắn, khoảng cách minh hỏa càng gần lại càng mới có lợi. Tần Tinh xuất hiện sau đó cố ý làm ra một chút âm thanh, hoảng sợ Thi Vũ Hiên mở mắt. Nhìn thấy Tần Tinh, Thi Vũ Hiên lập tức đứng dậy, cung cung kính kính thi lễ một cái nói, Thiên đại ca, Nhâm Tổn Trí đã chờ ở bên ngoài rồi 7 ngày rồi. 7 ngày, Tần Tinh gật gật đầu nói, ta ly khai bao nhiêu thời gian? Nửa tháng, biết, để cho hắn vào đi. Thi Vũ Hiên chuyển thân liền hướng cửa động đi tới, mà nhìn đến bóng lưng hắn, Tần Tinh cũng lần nữa mở miệng nói, chờ sau khi hắn rời đi, ngươi đem gia tộc ngươi công pháp nói cho ta biết, ta xem có thể hay không chỉ điểm ngươi một cái. Thi Vũ Hiên cơ thể hơi run nhẹ, đưa lưng về phía Tần Tinh nói, cảm ơn Thiên đại ca. Tuy rằng Tần Tinh đã làm hết sức vì Thi Vũ Hiên tạo ra một cái an toàn hoàn cảnh, nhưng mà muốn đạt được chân chính an toàn, nhất định phải mình cường đại lên. Chỉ chốc lát sau, Nhâm Tổn Trí đã bước nhanh đến, tuy rằng chờ ở bên ngoài rồi 7 ngày lâu dài, nhưng mà trên mặt lại không có một tia vẻ không kiên nhẫn, ngược lại mà vẻ mặt tươi cười, thật xa liền mở miệng nói, Thiên đạo hữu, mạo muội đến trước quấy rầy ngươi tĩnh tu, thật sự là tội lỗi a. Nhâm đạo hữu không cần khách khí, ngồi. Nhâm Tổn Trí tại sau khi ngồi xuống, cũng chẳng nói hắn tới làm gì, chính là đông một câu tây một câu cùng Tần Tinh nói chuyện tào lao đấy. Tần Tinh cũng không đáp lời, liền tùy ý hắn vừa nói, mãi đến hắn nói đến không lời nào để nói thời điểm, lúc này mới xoa xoa đôi bàn tay nói, Thiên đạo hữu, kỳ thực ta lần này đến, là có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo một cái. Nói, tuy rằng Tần Tinh để cho Nhâm Tổn Trí nói, nhưng mà người sau vẫn sau một hồi trầm ngâm mới mở miệng nói, không biết Thiên đạo hữu có biết hay không một người. Là ai, Ngọc, Vô, Nhan, ba chữ kia, tựa như cùng ba đạo sấm sét, lại lần nữa trẻ rơi vào trên thân Tần Tinh, dù hắn lại làm sao yên lặng, nghe được cái tên này thời điểm, trên mặt cũng là không nhịn được lóe lên một vệt nhớ nhung. Ngọc Vô Nhan, Tần Tinh há có thể không nhận biết. Bởi vì cái này danh tự, đều là hắn lấy. Đã lâu sau khi trầm mặc, Tần Tinh nhìn chăm chú Nhâm Tổn Trí nói, Nhâm đạo hữu làm sao biết cái tên này. Tuy rằng Tần Tinh thừa nhận biết Ngọc Vô Nhan, để cho Nhâm Tổn Trí biết được mình đối với Tần Tinh lai lịch suy đoán là đúng, nhưng mà đối mặt lúc này Tần Tinh cặp kia lập lòe hàn quang ánh mắt, nhưng trong lòng thì không có vui sướng chút nào cảm giác. Tựa hồ là lấy hết dũng khí, Nhâm Tổn Trí cười nói, bởi vì hơn 3 năm lúc trước, có một người,

Mà thẳng đến người này mở miệng nói chuyện, một cổ cường đại uy áp bao phủ mà đến, Tần Tinh mới biết có người đã đến, hơn nữa, lai giả bất thiện. Nhâm Tổn Trí đoán chừng là vì phải cho Tần Tinh lưu lại ấn tượng tốt, cho nên hai tay liền ôm quyền nói, Thiên Huynh, ta trước tiên đi xem một chút, có thể tới là ta biết chi nhân. Dứt tiếng, Nhâm Tổn Trí đã thân hình chợt lóe, vọt ra khỏi núi lửa, mà Tần Tinh chính là chút nào không nóng nảy chậm rãi đứng lên, đi đến Thi Vũ Hiên bên cạnh nói, ngươi đừng đi ra ngoài. Thi Vũ Hiên nghe lời gật gật đầu nói, phải. Tiếp đó, Tần Tinh cũng đi ra núi lửa, nhìn về phía thiên không. Trên bầu trời, đứng yên một người trung niên nam tử, gương mặt gầy gò, mặt lộ vẻ kiêu căng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Tinh. Tuy rằng người này không có mở miệng nói chuyện, nhưng mà khắp toàn thân chính là tản ra một luồng lẫm liệt hàn ý, nhìn qua phảng phất tựa như cùng một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ một dạng. Tần Tinh nhìn đến người này, chân mày không nén nổi hơi nhíu khởi, bởi vì hắn tại trên người đối phương, vậy mà cảm thấy một chút hơi thở thân quen, trong lòng thầm nghĩ nói, ta biết người chúng, người như kiếm cũng chỉ có thị kiếm nhất tộc, hắn lẽ nào cùng thị kiếm nhất tộc có quan hệ gì? Cũng hoặc, hắn chính là thị kiếm nhất tộc tử linh. Cho đến bây giờ, Tần Tinh đều một mực đợi tại khổ minh tinh trên, bản thân nhìn thấy đều là sinh ra ở tại minh tinh giới minh linh, mà tử linh còn không thấy một cái. Bất quá nếu là trục xuất chi địa, đương nhiên chắc bao gồm phạm tội tử linh, cho nên hắn mới có suy đoán này. Trước tiên Tần Tinh một bước ra Nhâm Tổn Trí, cũng là khẽ nhíu mày, đã chắp tay mở miệng nói, không biết đạo hữu tục danh, đến ta khổ minh tinh có gì muốn làm. Hiển nhiên, Nhâm Tổn Trí cũng không nhận ra người này. Theo lý thuyết đây là khả năng không lớn chuyện, bởi vì trục xuất chi địa phạm nhân, đã bị minh ấn chế ước, không có khả năng rời đi bị lưu đày tinh thần thời gian quá dài, như vậy điều này cũng làm cho đạo đưa bọn họ cho dù tốc độ nhanh hơn nữa, nơi có thể đến tới địa vực cũng là có hạn. Thời gian dài bị nhốt ở chỗ này, không thể thiếu sẽ có người thường thường ở chung, lâu ngày, giữa hai bên, ít nhất cũng có thể lăn lộn cái quen mặt. Nhâm Tổn Trí đã tham gia hai lần đại xá chi chiến, mỗi lần cách nhau ngàn năm khoảng, cũng liền có nghĩa là hắn bị lưu đày rồi vượt qua thời gian 2.000 năm, mà sau năm tháng rất dài bên trong, sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại Tần Tinh đi tới đây khổ minh tinh sau đó, liền còn xuất hiện một cái hắn không nhận biết cao thủ. Nam tử trung niên căn bản là không để ý tới Nhâm Tổn Trí, mà là đối Tần Tinh lạnh lùng nói, đạo hữu, có dám chiến với ta? Tần Tinh bình tĩnh nói, ở xa tới là khách, để ngươi xuất thủ trước. Được, dứt tiếng, nam tử trung niên cũng không khách khí, trong tay đã xuất hiện một thanh kiếm, người kiếm hợp nhất, hóa thành một ánh hào quang, lấy nhanh hơn cả chớp giật trên gấp mấy lần tốc độ, trực tiếp hướng về Tần Tinh đâm tới. Quả nhiên là kiếm tu, một kiếm này, vừa nhanh vừa độc, không có chút nào hoa tiếu, dị thường ác liệt. Nhìn thấy một kiếm này, Nhâm Tổn Trí sắc mặt không nén nổi hơi đổi, bởi vì hắn biết rõ, coi như là mình, đều chưa chắc có thể tiếp một kiếm này. Nhưng mà Tần Tinh chính là liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái, vừa vặn chỉ là ngón tay nhập lại làm kiếm, tiến lên nghênh đón. Tần Tinh cũng sở trường dùng kiếm, đều đã từng nhận lấy kiếm chủ một kiếm, mà bây giờ hắn, chẳng những thực lực tu vi đề thăng, hơn nữa quan trọng nhất là, hắn dung hợp ngàn bách thế luân hồi ký ức, đối với kiếm lý giải, so với trước kia đến, trong lúc vô hình tăng lên quá nhiều. Cho nên hôm nay coi như là lại đối mặt kiếm chủ, hắn cũng chưa chắc thất bại. Vì vậy mà, người đàn ông trung niên này kiếm thế tuy mạnh, lại đối với Tần Tinh không tạo được chút nào uy hiếp. Leng keng, Tần Tinh tự lấy mình chỉ, mạnh mẽ chặn lại này đâm thẳng mà đến mũi kiếm, tuy rằng nam tử trung niên khoảng cách Tần Tinh gần trong gang tấc, nhưng mà tùy ý hắn dùng lực như thế nào, nhưng cũng không cách nào lại để cho kiếm trong tay mình tiếp tục tiến lên cho dù chút nào. Sau đó, để cho Tần Tinh cùng Nhâm Tổn Trí đều không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Trung niên nam tử này bỗng nhiên trực tiếp buông lỏng tay ra trúng kiếm, xoay người giữa không trung, thân hình bất ngờ đã xuất hiện ở trên bầu trời, hướng về phía Tần Tinh cười lạnh một tiếng nói, Thiên Tần, lần này ta có chút chuyện, lần sau chúng ta tái chiến. Bỏ lại những lời này sau đó, đối phương căn bản không chờ Tần Tinh phục hồi tinh thần lại, liền xoay người tiêu thất. Leng keng một tiếng, thanh kiếm kia rơi vào trên mặt đất. Cũng sắp Tần Tinh cùng Nhâm Tổn Trí đều giật mình tỉnh lại. Tuy rằng Tần Tinh vẫn không biết đối phương rốt cuộc là ai, nhưng mà có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không phải là thị kiếm nhất tộc người, thậm chí nghiêm ngặt nói, hắn đều không thể xem như một tên kiếm tu. Thân là kiếm tu, cái nào không phải là người tại kiếm ở đây, người vong kiếm gãy. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này, một khi phát hiện không địch lại đối thủ, thậm chí ngay cả mình bảo kiếm đều có thể tùy ý vứt bỏ kiếm tu. Nhâm Tổn Trí cũng đi tới, đưa tay giương lên. Trên mặt đất rơi xuống thanh kiếm kia rơi vào trong tay hắn, mà hắn quét xuống một cái, sắc mặt không nén nổi biến đổi nói, Toái Ngọc kiếm, người này thủ bút thật lớn a, tốt như vậy kiếm, vậy mà cam lòng vứt bỏ không được. Tần Tinh không biết cái gì là Toái Ngọc Kiếm, nhưng tất nhiên có chút danh tiếng, có giá trị không nhỏ, điều này cũng càng thêm để cho hắn cảm thấy không hiểu. Nhâm Tổn Trí đem bảo kiếm nâng lên, đưa tới Tần Tinh phía trước, mà Tần Tinh căn bản liền không thèm nhìn nói, người yêu thích, người liền lưu lại. Ngoại trừ bất diệt kiếm ra, Tần Tinh cả đời này cũng sẽ không lại dùng cái khác kiếm. Nhâm Tổn Trí dĩ nhiên là vui mừng quá đổi, cảm ơn Tần Tinh sau đó, đem kiếm thu vào nói, nhắc tới cũng kỳ, thực lực của người này không thấp, ít nhất là hai vực minh tinh thần, chính là ta vậy mà chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là vừa mới được đưa đến trục xuất chi địa. Tần Tinh chính là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đông phương hướng nói, Mã đạo hữu hẳn biết. Nhâm Tổn Trí ngẩn ra nói, Mã Phi Long, hắn làm sao biết, vừa mới người kia hô lên tên ta đi tới minh tinh giới, ngoại trừ khổ minh tinh, chỗ nào đều chưa từng đi, đối phương chỉ có thể là từ khổ minh tinh minh tu trong miệng nghe nói tên ta, dựa vào tu vi của hắn, một loại minh tu căn bản vào hắn không được mắt, chỉ có thể là Mã Phi Long nói cho hắn biết. Mã Phi Long, Nhâm Tổn Trí nhướng mày nói, ta đặc biệt dặn dò qua hắn, để cho hắn không được đem thiên huynh sự tình để lộ ra ngoài, không nghĩ đến hắn vậy mà. Thiên huynh, ta đây đi ngay đem hắn bắt giữ. Không cần, ta tự mình đi một chuyến. Đối với dám cả gan ra tay với chính mình người, Tần Tinh là khẳng định phải nhổ cỏ tận gốc, cho nên hắn đối với Mã Phi Long đã dậy rồi ý quyết giết. Chỉ có điều, tại Nhâm Tổn Trí dưới sự dẫn dắt, Tần Tinh chính là vồ hụt, Mã Phi Long căn bản là không ở mảnh này màu đen bùn trong đàm. Đã như thế, người đàn ông trung niên kia, càng có thể là hắn tìm tới đối phó Tần Tinh rồi. Tần Tinh sau một hồi trầm mặc mở miệng nói, Nhâm đạo hiếu, ta phải rời khỏi khổ minh tinh một đoạn thời gian. Nghe được câu này, Nhâm Tổn Trí trong mắt lộ rõ ra vẻ hâm mộ, Tần Tinh không phải phạm nhân, trong cơ thể không có minh ấn, tự nhiên có thể tùy ý ly khai. Không biết thiên huynh phải đi nơi nào, ta đối với đây trục xuất chi địa vẫn hơi hiểu biết, nếu mà thiên huynh biết rõ muốn đi tới tinh thần danh tự mà nói ra không cho phép ta có thể vì thiên huynh chỉ dẫn phương hướng một chút. Tần Tinh cũng không trả lời cái vấn đề này, mà lại yên lặng nhìn hắn một cái nói, không cần hâm mộ ta không ở nơi này thời điểm, làm phiền Nhâm đạo hữu giúp ta chiếu cố cho Thi Vũ Hiên. Có lẽ, một ngày kia, người cũng có thể giống như ta, tới lui tự nhiên. Chương 1224, ly khai khổ minh. Tần Tinh mà nói, để cho Nhâm Tổn Trí trong mắt hâm mộ nhất thời biến thành rồi kinh hỉ. Tuy rằng Tần Tinh không có nói rõ, nhưng mà hắn há có thể nghe không rõ, Tần Tinh có thể giải mở trong cơ thể hắn minh ấn. Nhâm Tổn Trí lúc này hai tay liền ôm quyền nói, bắt đầu từ hôm nay, ta liền cũng ở tại Thiên Huynh núi lửa phụ cận. Tần Tinh tại đây khổ minh tinh trên cũng không có chỗ ở. Bất quá nếu hắn từ đầu đến cuối đợi tại trong núi lửa, như vậy đó dĩ nhiên là thuộc về hắn lãnh địa. Nhâm Tổn Trí quả nhiên nói được là làm được, tự ý tại núi lửa phụ cận tìm một khối nham thạch liền ngồi xuống, mà Tần Tinh cũng không có để ý đến hắn, đi vào trong núi lửa, để cho Thi Vũ Hiên đem gia tộc kia công pháp tự nói với mình. Mượn cơ hội này, Tần Tinh đối với Minh tu luyện một chút cũng là có hiểu một chút. Minh tu quá trình tu luyện, kỳ thực cùng sinh linh gần như một dạng, bất đồng duy nhất chính là một cái tá trợ ở tinh khí. Một cái là tá trợ ở tinh khí cùng tử khí. Minh tinh giới bên trong tinh thần tinh khí, nói theo một cách khác, trên thực tế cũng chính là tử khí. Vì vậy mà, Tần Tinh nắm giữ toàn bộ cùng tu luyện có liên quan kiến thức, tại đây minh tinh giới bên trong đồng dạng dùng thích hợp. Vừa hướng thi ra tu luyện công pháp tiến hành hoàn thiện cùng đề cao, Tần Tinh một bên cũng đang suy tư, mình đến cùng muốn hay không một lần nữa tu luyện tinh mệnh thuật. Đối với bói toán các loại sự tình, Tần Tinh hứng thú không lớn, hắn tu luyện tinh mệnh thuật hoàn toàn là vì mở mắt. Tinh hồn chi nhãn, tinh không chi nhãn, tinh thần chi nhãn vân vân, uy lực cấp 1 so sánh cấp 1 cao, dứt bỏ cách dùng khác không nói, chỉ riêng có thể giúp người khác.